Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay, sao lại không thấy tân sinh nào xuất hiện vậy? Trai trưởng có trách nhiệm giáo dục, cần phải có những khuyến cáo để không làm mất thể diện của Thái học. Một người trong nhóm giải thích. Trai trưởng nghe vậy rất tán thành. Ông ta đi vào khu thượng xá, nhưng không đi thẳng đến mục đích, mà kiểm tra từng chỗ, theo trình tự. Bỗng nhiên, một tiếng ồn ào vang lên. Trai trưởng nhăn mặt, dẫn người tới kiểm tra. Thấy một nhóm trai dịch đang bận rộn dọn dẹp. Chuyện gì thế này? Người đâu rồi? Trai trưởng hỏi. À, trai trưởng nói là có một số cử nhân đã chuyển đi sang thanh viên tự, nên chúng tôi dọn dẹp lại khu này. Một trai dịch trả lời. Thái học cũng biết tính toán lắm, cứ nghĩ là vào đây là muốn làm gì thì làm, dù là cử nhân, cũng quá đáng quá rồi. Một người khác nói, giọng đầy bức xúc. Trai trưởng hỏi, chuyện này là sao? Ai đã phê chuẩn? Nghe nói là học thừa đại nhân đã phê chỉ thị. Vì cử nhân đã có tư cách học tập, không cần chiếm thêm danh ngạch thái học nữa. Họ có thể giữ lại học tịch, nhưng phải học bên ngoài. Một trai dịch nhanh nhảo đáp. Trai trưởng nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tiếp tục làm đi. Nói rồi, ông quay người bước ra ngoài. Hai người phía sau nhìn nhau, cảm thấy một chút lo lắng và không vui, chỉ có thể lặng lẽ theo sau. Phu quân, sao ngươi về nhanh vậy? Diệp Bất Hối thấy Tô Tử Tịch trở lại. Cô đang ngồi trên giường ấm áp, vén tay áo cho tiểu hồ ly mặc bộ y phục nhỏ xinh. Ngay lập tức vẫy tay gọi hắn lại. Mau lại đây! Nhìn xem ta có đáng yêu không? Tô Tử Tịch nhìn tiểu hồ ly nằm bên cạnh, vẻ mặt có chút không vui, không nhịn được cười. Ngươi còn nói ta hù dọa Tiểu Bạch. Nhìn xem, bây giờ Tiểu Bạch bị hù rồi đấy. Diệp Bất Hối hừ một tiếng. Làm gì có, thời tiết lạnh dần rồi, Tiểu Bạch chắc cảm thấy lạnh nên mới run rẩy như vậy. Ta cũng là vì nó mới lo lắng như vậy. Cô vừa nói vừa hoàn thành một nửa chiếc áo nhỏ mà cô đang may cho tiểu hồ ly, rồi đưa cho nó xem. Tiểu Bạch, ngươi có thích không? Chít chít. Tiểu hồ ly yếu ớt kêu một tiếng, xem như đáp lại. Thấy Diệp Bất Hối lại rơi vào một trạng thái mơ màng không rõ. Tiểu hồ ly lại run lên, cảm thấy như mình sẽ gặp xui xẻo. Tô Tử Tịch không thể cứ mãi ở lại không làm gì. Phòng đầy hơi ấm, nhưng ngồi lâu cũng khiến hắn cảm thấy buồn ngủ. Ngồi một lát, hắn đứng dậy, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Không khí mát lạnh, làm đầu óc Tô Tử Tịch trở nên tỉnh táo hơn. Đại viện yên tĩnh, chỉ có tiếng tụng kinh vẳng lại từ xa. Gần cổng, có một lùm mận mai, tỏa ra hương lạnh thanh khiết. Cây mai không cao lắm, nhưng đã nở những nụ hoa đầu tiên. Tô Tử Tịch chậm rãi bước qua, tay chắp sau lưng, mắt nhìn qua những cành cây đỏ đỏ, trắng trắng, trong lòng tự nhiên có một cảm giác như sắp đột phá, nhưng lại không thể nắm bắt được. Khoảng cách để đột phá cấp 15 chỉ còn một chút nữa, nhưng vẫn chưa thể vượt qua được rào cản. Xem ra, muốn đột phá, không chỉ đơn giản là dựa vào sự tĩnh lặng và niệm tâm, mặc dù nghĩ vậy. Nhưng sự đốn mộ này không phải cứ muốn là có thể thu về ngay. Đó là một cảm giác linh cơ xuất hiện trong khoảnh khắc. Tô Tử Tịch quyết định, dưới cây bồ đề, hắn chọn một tảng đá lớn để ngồi, rồi hái một nhánh mai, dài khoảng một thước. Không để nụ hoa lạnh hương làm phiền, hắn vung tay áo, gió nhẹ cuốn tuyết từ mặt đất lên, phủ lên áo choàng. Trước mặt là một mảng tuyết trắng. Nhánh mai trong tay hắn như bút, viết những chữ thanh thoát lên mặt đất. Mặc niệm chính là từ những gì đã học từ tuần học thừa mà có được những tri thức, kinh nghiệm. Lúc này, trong đầu Tô Tử Tịch hiện lên một số điểm ngộ ra từ những bài học đó. Tam lễ chú sơ có thể là một manh mối, nhưng nói không chừng, nếu tiếp tục mặc niệm, hắn sẽ đạt được một lĩnh ngộ mới. Tô Tử Tịch không nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ bình tĩnh điều chỉnh tâm trí, rồi chậm rãi chép lại những gì mình vừa cảm nhận. Tuần học thừa tuy không phải là giáo lý tuyệt đối, nhưng những luận điểm của người này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy rất đồng tình. Nếu không phải vì thời cơ hiện tại chưa chín muồi, thân phận không thích hợp, có lẽ ta thật sự muốn kết giao với vị Chu đại nhân này. Người ta vẫn nói chữ như người, sách cũng như người. Người như Chu đại nhân, quả thật có vẻ là một quân tử, với tính cách rộng rãi, lỗi lạc, không hề giả tạo. Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành qua văn chữ và thái độ của ông. Tuy nhiên, với thân phận hiện tại, hắn biết rằng không thích hợp để kết giao với một người như thế. Gia đình Chu gia vốn là dòng dõi quan văn, và tuy có uy quyền dưới triều đại Thái Tổ, nhưng mọi thứ đã thay đổi, và cái mà họ nắm giữ không phải là quyền lực thật sự. Để tranh giành quyền lợi trong triều đình chỉ dẫn đến cái chết nhục nhã. Giả làm thật, lúc thật cũng giả. Ân học thừa, dù không đi theo con đường thần bí, nhưng trong mỗi lời nói của ông vẫn toát lên cái khéo léo và sự bất đắc dĩ. Mặc dù vậy, bản tính của ông vẫn là một quân tử, và loại quân tử này thật sự chỉ thích hợp để đàm luận về học vấn, tâm sự về những điều liên quan đến sách vở, không cần phải lo lắng về những cạm bẫy trực chờ xung quanh. Suy nghĩ về việc đề cử lệnh và những liên quan đến Du Khiêm Chi và Chu Minh Đạt, Tô Tử Tịch cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù cho ông ta có vẻ hiểu thấu vấn đề, nhưng thật ra lại càng thể hiện rõ hơn cái thái độ thận trọng, tránh xa những cạm bẫy trong triều. Lòng người thật khó đoán, Tô Tử Tịch thở dài trong lòng. À, có rồi, không biết là vì nguyên do gì, một cảm giác kỳ lạ đột ngột xuất hiện trong tâm trí Tô Tử Tịch, khiến hắn chợt tỉnh ngộ. Một tiếng ông vang lên trong đầu, rồi sau đó mọi thứ xung quanh dường như tối sầm lại, nhưng ngay sau đó mọi thứ lại sáng lên, và trong đầu hắn một hình ảnh kỳ lạ hiện ra. Tứ thư Mưu Kinh đề thăng đến cấp 15, 8.978/15.000, trí lực cộng 1, trí lực 17-18, 10, mị lực cộng 1, mị lực 16-17, 10, lĩnh ngộ lòng người lý lẽ, hóa thành nhân đạo trùng tử, phải chăng do bàn long tâm pháp hấp thu. Cử động lần này không thể nghịch, đây là lần đầu tiên Tô Tử Tịch đạt được đột phá lớn như vậy. Đồng thời với việc thăng cấp, hắn cảm thấy mình gần như vượt qua một nửa kinh nghiệm, đồng thời nhận được hai chỉ số thuộc tính tăng thêm, và còn cảm nhận được sự chuyển hóa trong bản thân. Lập tức, hắn bắt đầu kiểm tra bàn long tâm pháp hấp thu nhân đạo chi chủng. Bàn long tâm pháp đề thăng cấp 6, 1.385/6.000. Dù sự thay đổi trong cơ thể rất lớn, nhưng Tô Tử Tịch không quá lo lắng. Hắn tiếp tục chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Đại sợ dân trí, này vị biết bản, thiên thời không bằng địa lợi không bằng người hòa, lấy thiện nuôi người, nhưng có thể phục đại hạ, thiên hạ không tâm phục mà vương giả. Chưa chi có, những câu này Tô Tử Tịch đã từng đọc qua từ thuở thiếu niên. Khi đó, hắn không hiểu gì, chỉ cảm thấy đó là những lý luận cổ hủ. Nhưng khi trưởng thành, hắn lại cảm thấy chúng thật đáng hình, như là những lời vô nghĩa. Tuy nhiên, khi bắt đầu cảm nhận được sâu sắc về lòng người, hắn mới hiểu, những gì được nói ra không phải là lời nói suông, mà là những triết lý sâu xa. Lòng người có đau thương lợi hại, tài giỏi hiện thực sao? Tô Tử Tịch ngẫm nghĩ, thấy núi là núi, thấy núi không phải núi, thấy núi vẫn là núi. Giờ đây ta mới hiểu được, dù sao học vấn chỉ là bình mới rượu cũ. Tất cả những suy nghĩ này đều đang dần dần sáng tỏ trong đầu hắn. Cổ hủ lòng người, cùng sâu sắc lòng người, chỉ cách xa một lớp giấy. Học vấn ấy không chỉ đơn giản là lý thuyết, mà còn là quyền mưu, là chiến lược. Mọi thứ giờ đây dường như đã thay đổi. Hắn nhận thấy mình bắt đầu nhìn nhận lại cục diện một cách khác biệt. Tình cảnh mờ mịt trước kia dần tan biến, và giờ đây hắn cảm nhận được những điều mà trước đây chưa từng thấy. Chúng trong tìm hắn trăm ngàn gỗ. Bỗng nhiên thu tay, kia người lại tại, đèn đuốc dã rời chỗ. Tô Tử Tịch cúi đầu, dùng nhánh cây mai viết những chữ lên đất. Trong không gian tĩnh mịch, một giọng nữ thanh thúy từ xa xa truyền đến. Biện Huyền, ngươi nói cái mục Dương nữ quả thực đáng thương, rõ ràng cùng giác tân mến nhau, lại không thể gần nhau. Chỉ vì hai người thân phận, Tô Tử Tịch nghe mà tay hắn hơi ngừng lại. Mặc dù không ngẩng đầu, nhưng hắn đã nhận ra ngay, đó chính là ai? Mộc sư nữ, giác tân. Có phải đang nói đến câu chuyện phạm giáo mục dương nữ và La Hán? Dù Tô Tử Tịch không hoàn toàn hiểu rõ câu chuyện phạm giáo, nhưng trong thế giới cũ cũng có những câu chuyện tương tự về một mục dương nữ và một hòa thượng yêu nhau. Cuối cùng vì hòa thượng phải lựa chọn tín ngưỡng mà không thể tiếp nhận tình cảm của nàng. Biện Huyền sao lại kể cho một thiếu nữ về loại câu chuyện này? Là từ chối mập mờ hay có dụ ý khác? Tô Tử Tịch tự hỏi, trong khi nhìn Tân Bình công chúa, Từ Ma Ma, người hầu trong cung. Thấy thế, liền nấm ngầm giận dữ. Ánh mắt của bà nhìn Biện Huyền mang đầy vẻ sắc nhọn. Công chúa và hòa thượng ngày càng thân thiết. Hoàng thượng đã có chút không vui, dù chưa có răn dạy rõ ràng. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, công chúa e rằng sẽ bị hoàng thượng ghét bỏ và vứt bỏ. Tào Dịch Nhan cũng chẳng ra gì. Trước đây tưởng là thiếu niên tài tuấn, nhưng chỉ vài câu lại bị tức đi. Loại người này mà cũng muốn lọt vào mắt xanh công chúa. Từ Ma Ma tiếp tục, hòa thượng này càng đáng ghét. Vừa giảng về một câu chuyện như vậy, tự nhiên là muốn thách thức, dụ ý khó dò. Đáng tiếc, bà chỉ là một cung ma ma. Mặc dù được công chúa chăm sóc, nhưng cũng chẳng có mấy phần quyền lực. Tân Bình công chúa tuy vẻ ngoài hiền thục, nhưng thật ra lại không dễ dàng nghe theo lời khuyên của hạ nhân. Từ Ma Ma chỉ có thể âm thầm tức giận, rồi chờ đợi thời cơ để bẩm báo với Ngô Phi nương nương. Đang lúc bà thở dài, Biện Huyền đột nhiên vỗ tay. Bần tăng không tiễn, công chúa điện hạ chậm bước. Nếu có người ngoài nhìn thấy hòa thượng và công chúa cùng đi, chắc chắn sẽ tạo ra không ít thị phi. Hừ, Từ Ma Ma không nói thêm lời nào, liền ôm lấy công chúa bước ra ngoài, nhanh chóng qua vườn môn. Đột nhiên, bà nhận ra công chúa có chút dừng lại, vẻ mặt cũng có chút bất động. Từ Ma Ma vội vàng thu lại suy nghĩ, nhìn về phía công chúa, và rồi, bà phát hiện công chúa đang chăm chú nhìn phía trước. Được Biện Huyền dẫn dắt, Từ Ma Ma nhìn theo ánh mắt công chúa, một cảm giác khó tả dâng lên. Trước mắt, cách đó khoảng 7-8 mét, một gốc mai đang nở một vài bông, xung quanh là những nụ hoa mai còn chưa nở, đỏ và trắng đan xen. Một thiếu niên đang ngồi dưới gốc cây, tay cầm một nhánh mai, cúi đầu viết gì đó. Dù thiếu niên không ngẩng đầu lên, nhưng chỉ cần nhìn dáng người và một phần khuôn mặt là đủ để thấy sự xuất sắc. Hình như nhận ra có người nhìn, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại nơi công chúa, khiến khuôn mặt hắn trong hoàn cảnh này càng thêm phần thu hút. Khác với Biện Huyền, người này cũng có dung mạo tuấn tú và khí chất phi phàm, nhưng Biện Huyền mang vẻ thanh tịnh, như một tiên nhân bước ra từ cõi hư vô. Còn thiếu niên này lại ôn hòa như ngọc, thân thanh nhã như một cây lan ngọc, không hề thua kém. Tân Bình công chúa không khỏi khẽ giật mình, nàng bất giác cảm thấy có chút lúng túng, chưa kịp nhận ra mình đã thất thố. Từ Ma Ma, vì tuổi tác lớn so với công chúa, nàng hồi phục nhanh chóng, nhìn qua thiếu niên rồi lại nhìn công chúa, trong lòng nàng cảm thấy vui mừng, liền tự chủ trương tiến lên mời Tô Tử Tịch. Vị công tử này, ngươi có thể nói một chút về câu chuyện của La Hán và Mục Dương Nữ không? Tô Tử Tịch vốn không muốn để lộ sự nhạy bén của mình về thính lực, chỉ có thể giả vờ không hiểu và hỏi. Câu chuyện này là sao? Tân Bình công chúa đột nhiên lên tiếng. Câu chuyện kể về một mục dương nữ tình cờ gặp gỡ một La Hán, ban đầu giữa họ có hiểu lầm. Sau khi trải qua nhiều chuyện, tình cảm dần dần nảy sinh. Tuy vậy, tình cảm của họ vốn không được trời định. La Hán dù có áy náy với mục dương nữ, nhưng lại càng trung thành với tín ngưỡng của mình. Cuối cùng, đã chọn cách tránh xa và rút lui vào trong núi để tu hành. Nói xong, công chúa nhìn về phía Tô Tử Tịch, hỏi, vị công tử này, ngươi thấy thế nào về câu chuyện này? Tô Tử Tịch quay mắt, có vẻ đã hiểu rõ. Hóa ra, Tân Bình công chúa và Biện Huyền hòa thượng, câu chuyện của họ rất giống một câu chuyện trong thế giới nguyên bản. Cả hai đều là người cao quý, công chúa tài giỏi, hòa thượng tuấn tú. Nhưng cuối cùng, tình cảm của họ lại kết thúc trong bi kịch máu me. Nếu trước đây Tô Tử Tịch còn không rõ, thì giờ đây hắn đã hoàn toàn hiểu. Từ xưa đến nay, trị quốc không phải là phạm vào đạo. Phạm đạo có thể truyền bá, nhưng đó là quan điểm của những người đứng ngoài thế gian. Ô Tử Tịch nghĩ thầm trong lòng, công chúa, các ngươi làm vậy, không chỉ hủy hoại quốc pháp và giới luật, mà bản thân cũng đã mâu thuẫn với cả Nho giáo và Phạm giáo. Khi nước và giáo xung đột, dù công chúa có cao quý đến đâu, thực tế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chuyện như vậy, bất kỳ triều đại nào cũng đều có kết cục bi thương. Nay cả hoàng đế cũng khó mà bảo vệ nổi. Những chuyện như vậy, không chỉ vì Tô Tử Tịch có thân phận quá mẫn cảm, mà ngay cả một cử nhân bình thường cũng không thể dây vào. Tuy vậy, không trả lời lại không phải là phong cách của hắn. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định cầm lấy một cành mai, đi đến một vùng tuyết trắng, nhanh chóng viết xuống vài dòng. Ban đầu, thấy thiếu niên im lặng, chỉ lặng lẽ viết trên mặt đất, công chúa cảm thấy thất vọng. Nhưng khi nàng liếc qua những chữ viết trên đất, nàng lập tức ngây người, môi đỏ của nàng khẽ mở, chậm rãi đọc. Tốt nhất không gặp gỡ thì sẽ không mến nhau. Tốt nhất không hiểu nhau thì sẽ không tương tư. Tốt nhất không làm bạn thì sẽ không thiếu nợ nhau. Tốt nhất không nhung nhớ thì sẽ không thống khổ. Sau khi niệm xong, nàng sững sờ một lúc rồi thở dài nói. Vị công tử này, tên là thi lấy tên gì vậy? Tô Tử Tịch mỉm cười đáp. Đây là thập giới thi. Không ngờ công tử ngươi lại có tính tình như vậy. Tân Bình công chúa nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt đầy tán thưởng. Tô Tử Tịch không có ý định lấy công lao này, cũng không muốn khích lệ nàng. Hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Thi này không phải do ta sáng tác, chỉ là một giấc mơ ngẫu nhiên mà thôi. Quả thực, có những người như Mục Dương Nú hay La Hán mà thi này được phép là do La Hán quyết định. Điều đó cũng có khả năng. Thế gian không thể có điều gì hoàn hảo. La Hán cũng chỉ có thể như vậy mà cảm khái. Nếu có thể tiên đoán trước, có lẽ hắn sẽ không phải gặp những sự hiểu lầm này. Điều này cũng tốt cho mọi người mà thôi. Ngươi quá khiêm tốn rồi. Ân Bình công chúa không tin lời của Tô Tử Tịch. Tuy vậy, khi hắn đã nói như thế, nàng chỉ cười nhẹ, cúi đầu rồi tiếp tục xem xét. Trong lòng cảm thấy như thể thi cử này có một sức hút đặc biệt, khiến cho một công chúa như nàng cũng phải sao động. Công chúa, trời đã gần trưa rồi. Nếu nương nương thấy ngài chưa về cung, e rằng sẽ lo lắng. Người vẫn nên về sớm một chút, Từ Mama nhẹ nhàng nhắc nhở. Nàng đã ghi lại những lời này, rồi nhẹ nhàng nói thêm. Tân Bình công chúa có chút không nỡ, nhưng thi cử cũng đã gần xong. Thời gian cũng không còn sớm, nàng đành phải rời đi. Ừ Mama giúp công chúa lên xe bò, rồi cuối cùng nàng cũng bước lên, nhưng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tử Tịch. Thiếu niên này, quả là phải tìm hiểu thêm một chút. Nàng thầm nghĩ trong lòng, hừ hừ, người đã đi xa rồi, ngươi còn nhìn làm gì? Một giọng nói vang lên sau lưng, chính là Diệp Bất Hối. Tô Tử Tịch quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Bất Hối đứng cách đó không xa, vòng tay trước ngực, nhếch môi cười. Bộ dạng của nàng lúc này rõ ràng ghi rõ, ta không vui. Không khí xung quanh như cũng tràn ngập một cảm giác ghen tị. Chít chít, tiểu hồ ly, gần như hòa vào với màu tuyết trắng, cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Tử Tịch. Đôi mắt rảo hoạt của nó uốn cong, như thể muốn chuyển hướng theo sự mỉa mai của tiếng kêu trong sáng. Khiến Tô Tử Tịch cảm thấy như nó đang chế giễu mình. Thật ra, ngay cả tiểu hồ ly cũng biết nhìn mình với vẻ chế nhạo sao? Tô Tử Tịch cảm thấy một cảm giác bất lực dâng lên. Nhưng nhìn bộ dạng của Diệp Bất Hối, rõ ràng là nàng đã chứng kiến cảnh vừa rồi. Thậm chí, có thể đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn với Tân Bình công chúa. Nhưng trời đất chứng giám, hắn tuyệt đối không hề có bất kỳ ý định nào với công chúa. Đừng nói Tô Tử Tịch hiện tại là thái tử huyết mạch. Ngay cả những người ở triều đình, đặc biệt là các hoàng đế của triều đại Trịnh, cũng tuyệt đối không thể nào nghĩ rằng hắn và công chúa có quan hệ mập mờ. Mặc dù không có điều đó, Tô Tử Tịch cũng không có chút hứng thú nào với công chúa Tân Bình. Dù là công chúa của triều Ngụy hay công chúa của triều này đều chịu ảnh hưởng bởi phong cách vua chúa, thường hành động ngang ngược, lại còn có thể nuôi dưỡng một đội quân riêng, mà trở thành phò mã ở hai triều này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Ngươi đang nói gì vậy? Tô Tử Tịch quay lại, nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ vào trán Diệp Bất Hối, cười nói, có phải là không tin tưởng ta hay không? Diệp Bất Hối không đáp lại, mà dùng hai tay che trán, nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt sắc bén, rõ ràng là tin mà. Nàng ngâm nga, rồi giả vờ làm động tác như công chúa, bắt chước. Ai nha, không ngờ. Công tử ngươi đúng là người có tính tình như thế, tư thế tuy có chút hoa trương, nhưng cách nàng bắt chước lại khiến Tô Tử Tịch phải ngẩng người, không khỏi bật cười. Thật là quái gở. Tô Tử Tịch cười lắc đầu. À, Bất Hối lại cố tình kéo dài giọng, ta nói là quái gở, nhưng mà lúc nàng nói như vậy, sao ngươi lại cười vui như vậy? Tô Tử Tịch cuối cùng cũng hiểu rõ câu tú tài gặp quân binh, có lý giải không rõ, là có ý gì? Nàng, một tiểu cô nương mười mấy tuổi, vậy mà lại ghen tuông đến mức mình cũng không thể chống cự nổi. Thấy Tô Tử Tịch im lặng, không giải thích thêm, Diệp Bất Hối càng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn. Sao vậy? Ta nói trúng rồi phải không? Công tử, ta thật sự chỉ là vì nàng viết bài thơ kia cho qua chuyện thôi. Ngươi cũng biết, loại chuyện này, nói nhiều sẽ chỉ rước lấy họa, chẳng bằng viết bài thi, như trả lời, thực tế lại chẳng nói gì, như vậy còn an toàn hơn. Tô Tử Tịch cố gắng giải thích lại, một lát sau, sắc mặt Tô Tử Tịch trở nên nghiêm túc hơn. Mà hơn nữa, đây cũng là một bài gián thi và điệu thi. Gián thi thì ngươi chắc đã hiểu, nhưng điệu thi ngươi có lẽ không rõ. Tô Tử Tịch ngước mặt lên, nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Ta không quan tâm biện huyền có bối cảnh gì, có võ công cao cường hay phạm pháp, con đường đó chắc chắn là con đường chết. Hơn nữa, càng đi sâu vào triều đình, cái chết càng gần. Tô Tử Tịch thở dài một hơi, gió lạnh thổi tới khiến hắn không khỏi rùng mình một cái. Thực ra, tranh đấu trong triều đình, nhiều lúc không phải vấn đề ở quá trình mà là ở điểm xuất phát. Sai người ngay từ đầu, đi sai đường, kết quả đã được định sẵn từ trước. Phải chăng Mục Dương Nữ và La Hán có dụ ý gì khác? Nhớ lại hình ảnh Biện Huyền hòa thượng nhanh nhẹn, không vướng bụi trần. Ô Tử Tịch lắc đầu, hắn lại không khỏi tự cười thầm. Mình, khi bước vào con đường huyết mạch của thái tử, có phải cũng giống như Biện Huyền hòa thượng, đều đang lao đầu vào chỗ chết mà không hề hay biết? Người nói cũng có lý. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng thở dài. Diệp Bất Hối gật đầu đồng ý. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng thở ra, nhưng không ngờ ngay sau đó nàng lại chống nạnh nói, vậy ngươi cũng phải viết cho ta một bài, ta cũng muốn thử một lần. Nói xong, nàng nhận ra Tô Tử Tịch đang nhìn mình với ánh mắt bất đắc dĩ, rồi thở dài. Diệp Bất Hối cảm thấy có chút lo lắng, tự hỏi, có phải mình đã yêu cầu quá mức rồi không? Nhưng chỉ một chút, nàng lại cảm thấy trong lòng như ngập tràn nước chua, tựa như đang ngâm mình trong vạc giấm. Đang lúc trong lòng nàng do dự, có nên thu lại câu nói này hay không, thì Tô Tử Tịch lại thở dài một lần nữa. Làm thơ là không thể nào làm thơ. Lúc này, Diệp Bất Hối vẫn chưa hiểu hết những lời của Tô Tử Tịch, nhưng đã bắt đầu trợn tròn mắt, trong lòng thoáng cảm thấy vui sướng. Tô Tử Tịch lại lo lắng nàng sẽ như con hổ mẹ lao về phía mình, liền vội vàng nói, ta sẽ viết kinh thi cho ngươi. Diệp Bất Hối lúc đầu định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt lời xuống, dướn cổ lên, nhìn Tô Tử Tịch đang ngồi xổm một bên, tay cầm nhánh mai, rồi mỉm cười viết chữ lên đất. Tử sinh khế khoát, cùng tử cách nói sẵn có, chấp tử chi thủ, cùng Tử Giai lão. Ân, tặng cho ngươi. Tô Tử Tịch vứt nhánh mai xuống, đứng dậy. Nhìn vào Diệp Bất Hối mà nói. Diệp Bất Hối và hắn nhìn nhau một lúc, nhưng rồi nàng cúi đầu đọc lại câu thơ của Tinh Thi. Tô Tử Tịch lặng lẽ quan sát nàng, trong lòng nghĩ, câu này xuất từ Kinh Thi. Tuy thế giới này có Kinh Thi, nhưng nội dung lại khác biệt, không phải bài này, dù là mượn câu thơ, nhưng tâm tình lại thực sự không giả dối. Diệp Bất Hối và ta là thanh mai trúc mã, trải qua sinh tử, còn có Diệp Thúc ân tình. Thêm vào đó là mối quan hệ phức tạp giữa chúng ta, không chỉ là tình yêu trai gái đơn giản, mà còn là tình nghĩa sâu đậm hơn nhiều. Phàm là có ta một ngày, thì ta sẽ luôn bảo vệ ngươi, đảm bảo ngươi bình an. Nàng lúc Tô Tử Tịch nghĩ vậy. Diệp Bất Hối đã đọc xong câu thơ, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tô Tử Tịch nhận ra rằng, dù nàng cố gắng kéo căng khuôn mặt, không để lộ sự vui mừng hay đắc ý, nhưng đôi mắt nàng lại sáng lên như ngọn đèn. Ô Tử Tịch, không tìm được. Có chút ngứa tay, muốn trêu đùa nàng một chút, nhưng chưa kịp làm gì, đã có người đi qua cửa. Tô Tử Tịch nói với Diệp Bất Hối, là Lộ Phùng Vân đến rồi. Ngươi và Tiểu Bạch ra ngoài chơi đi. Diệp Bất Hối ừ một tiếng, ôm Tiểu Hồ Ly, nhưng lại không bước vào. Nàng đứng lặng lẽ một chút, rồi khẽ nói, trong phòng quá nóng, ta và Tiểu Bạch ra ngoài thổi chút gió. Các ngươi vào đi. Tô Tử Tịch căn dặn, cẩn thận lấy hàn khí vào, rồi bước chân ngừng lại, chờ Giá đạo nhân đến gần, đi vào nói chuyện. Tô Tử Tịch quay lại ra hiệu cho Giá đạo nhân, rồi bước vào viện lạc, dẫn theo người đó vào trong. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ. Giá đạo nhân thuận miệng nói một câu, rồi tiếp tục nói với Tô Tử Tịch, ban đầu ta định đến Thái Học tìm công tử, nhưng biết được nài thay đổi nơi ở. Đêm qua ta không dám động đậy, đêm này có người tuần tra cũng không tiện vào. Tô Tử Tịch gật đầu. Như vậy, có lẽ thường có quyền quý đến đây. Dù chỉ là một cư sĩ phòng, nhưng vì có quyền quý lui tới, tạm thời ở lại đây nên mới có sự thận trọng, không dễ gì hành động bừa bãi. Vì vậy, Lộ Phùng Vân cũng không dám coi thường mà hành động thiếu suy nghĩ. Công tử, nài yêu cầu ta điều tra 7 người. Đây là chút kết quả ta đã thu thập được. Giã đạo nhân nói rồi đưa cho Tô Tử Tịch một tờ giấy. Tô Tử Tịch mở ra xem, trước mắt là thông tin về Du Khiêm Chi và Tào Dịch Nhan. Du Khiêm Chi, Giản Nghị Đại Phu. Tô Tử Tịch đọc một cách tỉ mỉ. Giản Nghị Đại Phu chuyên trưởng nghị luận. Tuy phẩm cấp chỉ là chính ngũ phẩm, nhưng thực tế không có chức vụ thực quyền, chỉ là một chức danh không có thực quyền. Tô Tử Tịch trầm ngâm một lúc rồi nói, cùng cấp bậc với đạo nhân Lưu Trạm ở Song Hoa Phủ. Trong lịch sử, đạo nhân có thể coi là hạng thấp, nhưng thế giới này có sự khác biệt. Triều đình hiện nay có phần thiên vị, có lẽ vì có đạo pháp làm chỗ dựa. Giã đạo nhân tiếp lời, Tô Tử Tịch gật đầu, trong lòng suy nghĩ. Ngược lại, phạm giáo pháp lý không sai, nhưng vì không thể công khai phát huy thánh tích, sự phát triển của nó bị chậm lại rất nhiều. Tô Tử Tịch suy nghĩ thêm, trong lòng hơi dao động. Biện Huyền xuất hiện bên cạnh công chúa một cách nhanh chóng và tự nhiên như vậy. Chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên hay là có một sự sắp đặt nào đó phía sau? Dù vậy, điều này không liên quan đến Tô Tử Tịch. Hắn lại cẩn thận quan sát, không khỏi thầm nghĩ. Du Khiêm Chi và Tào Dịch Nhan, cả hai đều không có gì bất thường. Cũng không có dấu hiệu kết bè kết phái. Nhưng chuyện này lại có vẻ không đơn giản, đặc biệt là Tào Dịch Nhan, quá khứ rất sạch sẽ, hành xử luôn cẩn trọng. Như thể là một người khác hẳn, ta tự nhận mình có chút kinh nghiệm trong việc nhìn người. Tào Dịch Nhan tuyệt đối không phải là người đơn giản như vậy, đó chính là thông tin sai lệch. Điều này, ngoài dự tính của Tô Tử Tịch, thật sự có một bí mật được che giấu rất tốt, mà trong thời gian ngắn, dùng thủ đoạn của Giã đạo nhân đúng là không thể khám phá ra chân tướng. Tô Tử Tịch nhìn vào nhóm người còn lại, sắc mặt họ phức tạp, thở dài không ngừng. Những kẻ phản quân thật sự là tài giỏi, có cao nhân trong đó. Vậy sao Giã đạo nhân không hiểu nhìn qua? Vì hắn cũng không nhìn ra được bao nhiêu. Tô Tử Tịch chỉ vào các thông tin công khai giải thích, Ngươi đừng thấy những tin này vụn vặt mà không để ý kỹ. Binh pháp của bọn chúng thật ra rất rõ ràng. Vùng núi gập ghềnh, trại lính khắp nơi, bọn tặc binh không chú trọng vào việc dã chiến. Một khi quyết chiến không thành, chúng sẽ kéo dài thời gian, khiến cho quân quan khó mà ra tay. Ta dù không biết tình hình cụ thể, nhưng Tần Phượng Lương và Tiền Chi Đống đối mặt với chiến pháp này, chắc hẳn phải hành động thận trọng từng bước, lợi dụng nhân lực và vật lực của tình thế. Ít quân địch phải lui, nhưng một đội quân vài vạn người chiến đấu lâu dài, phải tiêu hao hàng trăm vạn quân lương. Tiêu xài kiểu này, cho dù là một quốc gia thịnh vượng, cũng khó mà gánh vác nổi. Cho nên lần trước thất bại ở Tây Nam, có lẽ triều đình đã phải chịu trách nhiệm lớn. Nhưng chuyện này hiện tại không liên quan đến chúng ta. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Trước tiên điều tra các học sinh của Thái học. Thái học có hơn 1.000 học sinh. Nếu muốn điều tra từng người thì không thực tế. Tô Tư Tịch mỉm cười nói. Nhưng nếu ta muốn tìm hiểu, cũng không có gì bí mật. Không phải việc khó khăn, chỉ cần điều tra cơ bản về gia cảnh, xuất thân, thành tích. Ngươi có thể thuê người ở quanh khu vực đó, thậm chí có thể nhờ chính các học sinh của Thái học. Mỗi người phụ trách điều tra 30 người. Chắc chắn họ sẽ biết rõ tình hình nội bộ và sẵn lòng làm chút việc ngoài kế hoạch để kiếm thêm thu nhập. Giá đạo nhân gật đầu đáp ứng. Này không khó. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói. Công tử, có phải là tâm trạng của ngài không tệ? Tô Tử Tịch quay lại, như có điều suy nghĩ, gật đầu. Vừa rồi ta gặp phải một trận sương mù dày đặc, nhưng bây giờ đã nghĩ thông một câu này, thần trí hắn đã trở nên sáng suốt. Đó chính là sau khi ngộ đạo, nhận thức được, đối với hoàng đế mà nói, nếu không có bất kỳ kế hoạch hay ý tưởng nào, sao phải tìm thái tử? Nhưng thái tử có thể phát huy được tác dụng gì, cần phải đến mức nào? Có lẽ hoàng đế cũng chưa thể quyết định được. Ta đã nhận ra rằng, nếu như Du Khiêm Chi ám chỉ mình rút lui, hoàng đế sẽ chỉ có thể trao cho mình một chức quan tầm thường. Còn về đời sau của hoàng đế, về sinh tử vinh nhục của mình, hắn cũng không thể quản được. Nếu như mình không chịu thua kém, hoàng đế cũng chưa chắc sẽ không nhận. Thục vương và đủ hai vương ngày càng cạnh tranh gay gắt. Chẳng lẽ không cần một chút giảm sóc sao? Nếu muốn tự mình làm giảm sóc, chỉ có thể nhận mình gia nhập danh phả. Nhưng một khi gia nhập danh phả, mình sẽ có danh phận cạnh tranh với Thục, đủ hai vương. Lúc ấy, ngay cả hoàng đế cũng không thể can thiệp. Tô Tử Tịch suy nghĩ rõ ràng, rồi mỉm cười. Mặc kệ là giả vờ lạc vào mê trận, hay là từng bước đi trên con đường khó khăn, dù sao con đường vẫn còn người đi. Không đi thì chắc chắn không có đường. Giá đạo nhân trong lòng chấn động, cảm thấy công tử bỗng nhiên thay đổi khí chất. Đang định lên tiếng, thì chợt nghe thấy tiếng Diệp Bất Hối vang lên bên ngoài. Phu quân, ngươi có đầu học đến tìm, ngươi tỉnh rồi sao? Đây là Diệp Bất Hối đang thông báo có người đến, ngươi đi trước qua bên cạnh chờ ta. Tô Tử Tịch nhìn qua giã đạo nhân, người này coi như là thế lực ngầm của mình. Dù không đến mức nhận không ra, nhưng cũng không cần thiết để lộ diện trước mặt các thái học sinh. Ta đã tỉnh, là ai tới? Ô Tử Tịch hỏi khi nghe thấy tiếng người bước vào. Tô Hiền Đệ, là ta, Thiệu Tư Sâm. Một giọng nói nam quen thuộc từ bên ngoài vang lên. Tô Tử Tịch trong lòng thầm nghĩ, người này sao lại đột nhiên đến đây? Hắn bước qua, mở cửa ra, Diệp Bất Hối không đứng ngoài cửa như thường lệ, mà lại đi sang phía vách tường, tựa hồ đang chuẩn bị nấu trà. Thiệu Tư Sâm quả nhiên đứng ngoài cửa, thấy Tô Tử Tịch mở cửa, liền chắp tay nói, làm phiền, mau mời vào. Tô Tử Tịch cười, sao lại nói là quấy rầy? Người đến là khách mà, không biết Thiệu Huynh sao lại đến đây, thăm cư sĩ viện này. Ta đến tìm Trương Huynh, nghe nói ngươi cũng đã vào đây, nên đến thăm một chút. Thiệu Tư Sâm cũng mỉm cười, có gì cần giúp đỡ không? Tô Tử Tịch lắc đầu, mọi chuyện ở đây đều ổn, vậy ta yên tâm rồi. Thiệu Tư Sâm nói xong, thấy Tô Tử Tịch không có phản ứng gì đặc biệt, bèn chuyển chủ đề, nói về mục đích chính khi đến đây. Đúng rồi, kết quả thi tháng này đã có rồi. Tô Hiền Đệ, ngươi được các đại nhân Thái Học đánh giá là đứng đầu, thậm chí còn có văn chương dán lên để học sinh sao chép học tập. Ngươi có nghe nói về việc đi thực tập trong các viện bồ chưa? Ngươi cũng được đưa vào danh sách thực tập, ít lâu nữa sẽ được cử vào nha môn làm việc. Nhìn Tô Tử Tịch, Thiệu Tư Sâm cảm khái, ta tuy đã biết hiền đệ ngươi tài hoa xuất chúng, nhưng không ngờ lại xuất sắc đến vậy. Thật sự là khiến người ta bất ngờ, như vậy mà bước vào con đường quan lộ. Lời nói này có chút nhẹ nhàng, nhưng cũng không thiếu phần chua chát. Tô Tử Tịch mỉm cười. Vừa lúc Diệp Bất Hối bưng chung trà đến, hắn liền kéo ống tay áo lên, cầm ấm rót nước vào chén. Tiếng nước sôi xèo xèo vang lên. Tô Tử Tịch lặng lẽ nghe âm thanh lá trà giãn ra, rồi ngồi xuống, cười nói, trà dùng hạt xương là tuyệt nhất. Tuyết nước khi hạ xuống cũng rất tốt, mời dùng. Thiệu Tư Sâm đang pha trà, nước trà xanh như hổ phách, khắp phòng đều thoảng hương trà. Đột nhiên, hắn cảm thấy Tô Tử Tịch có phong thái của một quân tử. Cách nói chuyện vừa êm tai lại thành khẩn, không biết vì sao, trong lòng Thiệu Tư Sâm cảm thấy ghen tị. Nhưng cũng nhận ra rằng, sự ghen tị này thực sự chẳng đáng gì. Sau này, khi làm quan ở triều đình, họ sẽ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Không có lý do gì phải lo lắng nữa. Nghĩ vậy, hắn liền buông lòng, hỏi, thực tập à, ngươi muốn đi đâu? Tô Tử Tịch mỉm cười, trong đầu thoáng hiện lên hai cái tên quân tặc liên quan đến chuyện phản loạn ở Tây Nam, liền trả lời một cách tự nhiên, đi binh bộ học tập trước. Câu trả lời này khiến Thiệu Tư Sâm bất ngờ, hắn ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng, binh bộ tuy là lục bộ trong triều, cũng là một nơi đáng để đến, nhưng ta chỉ quen biết với những người học sách, nơi này toàn quân nhân thô lỗ, ngươi thật sự muốn đi sao? Tô Tử Tịch cười nhẹ, nét mặt không thay đổi. Sao lại không đi? Quân tử lục nghệ, thái học sinh cũng không thể bỏ bê. Đã là lục bộ, thì tất cả đều có thể thực tập. Binh bộ đương nhiên cũng có thể đi. Nói rồi, hắn hơi nghiêng người. Tiếp tục, làm quan phải hiểu rộng. Thảo Nguyên có phương, hai bộ đều cần bổ sung. Mà Tây Nam thì có Lâm Quốc. Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Hiện tại Tây Nam xảy ra chuyện, người sáng suốt đều có thể nhận ra. Đây là Lâm Quốc cấu kết sinh lạn, mà phương tươi hai bộ cũng đang âm thầm động đậy, liên tiếp gây rối, e là sau này biên cương sẽ không yên. Chúng ta là người đọc sách, lấy việc giữ trung tâm làm chí hướng, dù không ra trận, nhưng cũng phải có chút hiểu biết về quân sự. Không như vậy, sau 10 năm, e là cũng chẳng có cơ hội nổi danh. Thiệu Tư Sâm nghe xong, trong lòng bỗng thấy như có một điều gì đó thức tỉnh. Khi biết kết quả của kỳ thi, hắn có cảm giác phức tạp. Trước kia, những người thượng xá sinh đã từng coi hắn là đối thủ. Thế mà giờ đây, một người mới lại dồn hắn xuống, khiến hắn cảm thấy thật thất bại. Nhưng nghe xong lời của Tô Tử Tịch, hắn lại đột nhiên giật mình. Làm quan thì phải đối diện với đại thế. Nếu sau này biên cương bất ổn, đó chính là đại thế. Mà quan viên chỉ có thể theo kịp sự biến đổi của nó để thể hiện tài năng. Nhìn Tô Tử Tịch nói xong, hắn chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Trong lòng Thiệu Tư Sâm đã âm thầm quyết tâm, chuẩn bị thực tập tại binh bộ. Tô Tử Tịch đã đi, thì hắn cũng nhất định sẽ đi theo. Thiệu Tư Sâm đến rất nhanh, nhưng cũng đi vội vàng, dường như chỉ đến để truyền một chút tin tức. Tô Tử Tịch tiễn hắn ra đến cửa sân rồi mới quay lại, thì thấy Diệp Bất Hối đang mang trà và mấy thứ điểm tâm mà nàng đã mua trên đường lên. Tuy nhiên, rõ ràng đây không phải là Thiệu Tư Sâm chuẩn bị, ta đoán hắn sẽ không ở lâu. Diệp Bất Hối nói với vẻ nghẹt ngào, như một con ong mật. Ngươi cùng Lục tiên sinh thưởng thức đi, vất vả rồi. Tô Tử Tịch cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười đáp lại. Diệp Bất Hối rất thông minh. Sau khi bày xong điểm tâm, Diệp Bất Hối đi ra ngoài. Vừa lúc đó, Lộ Phùng Vân đã chuyển tới. Công tử, ngài mới vừa nói muốn đi binh bộ thực tập. Giá đạo nhân có chút do dự, nói tiếp, mặc dù người này chưa hẳn có ý tốt, nhưng lời nói cũng không phải không có đạo lý. Về luận về lục bộ, binh bộ là bộ môn có quân nhân nhiều nhất. Tuy có quan văn, nhưng đã có phương pháp hoặc nhân mạch từ lâu, đồng thời văn võ tranh đấu trong thời loạn thế càng ngày càng quyết liệt. Nếu ngài tự tiện đến đó, 8-9 phần 10 sẽ bị xa lánh, thậm chí có thể bị cuốn vào vòng xoáy, phải hết sức cẩn trọng. Tất cả những điều này ta đều biết, Tô Tử Tịch đáp lại, không lo lắng gì cả. Ta đã quyết định đi binh bộ, chắc chắn có kế hoạch của mình. Tây Nam, Ân Phượng Lương cùng Tiền Chi Đống, Tần Phượng Lương nắm quyền, từ chối mọi trách nhiệm. Tiền Chi Đống tự trọng quân đội, thượng thư ngôn sự. Hai người này chắc chắn sẽ có động thái sau. Tô Tử Tịch nói, ánh mắt trở nên sắc bén, ta cần những tin tức mới nhất, phải có thể hành động kịp thời, nắm giữ tình báo. Ngươi làm chuyến này, không thể tham gia vào quân đội được, điều đó là tự sát. Giã đạo nhân nghe vậy, gật đầu, đúng vậy, ngài không thể nắm giữ binh quyền, đó là tự tìm đường chết. Nhưng cũng không thể hoàn toàn thiếu đi sự giúp đỡ từ phương diện này, nếu không cũng sẽ khó thoát khỏi tai họa. Tô Tử Tịch trầm ngâm một lát rồi tiếp tục nói. Vì vậy, tranh thủ thời gian, tiếp xúc một số người từ khi còn chưa rõ ràng, chuẩn bị trước cho những tình huống sau này. Không phải là chuyện xấu, ngươi cũng biết, hai người này có tên trong danh sách, Tô Tử Tịch nhắc đến. Còn nữa, trên danh sách, Châu Thu Ngọc là ai? Có chuyện gì xảy ra với ông ta? À, người này theo như tin tức, nghe nói là một người cũ trong Tiềm Long, khí độ anh duệ, tính tình khoan thai, trí tuệ hơn người, nhiều lần ra trận đều thắng lớn, rất được sự ưu ái từ thám thượng. Vừa lên ngôi, liền bắt đầu đề bạt. Trong vòng một năm, thăng liền 5 cấp, trở thành lễ bộ thị lang, tử chiêm sự, chức vụ chính tam phẩm. Lúc đầu mọi người đều cho rằng ông ta sẽ trở thành trọng thần. Không chừng sau 10 năm còn có thể làm tể tướng, nhưng không ngờ sau 4 năm, ông ta bị vạch tội, rồi mất chức. Cuối cùng bị kết án 11 tội lớn và bị tru sát. Đây là trong số 7 người duy nhất đã bị giết, đồng thời còn mang tai họa cho gia đình. Giã đạo nhân nghi ngờ ông ta đã biết quá nhiều, hoặc bị liên lụy bởi thái tử. Biết quá nhiều, càng là thần tử cấp cao, càng biết nhiều điều. Kỳ thực đây cũng không phải là tội. Tô Tử Tịch suy tư, một lần nữa cảm thấy chuyện này rất trùng hợp. Thái tử chỉ trong 3 năm đã gần như bị phế bỏ, vì uất ức mà chết. Năm thứ 2 sau đó, Châu Thu Ngọc bị giết. Tên của ông ta đã được liệt vào danh sách kẻ thù của thái tử. Đây không phải là do liên quan trực tiếp, mà có lẽ là vì thái tử đã phải bỏ ra rất nhiều công sức trong vụ việc này. Hoàng đế sao lại đối xử với thái tử như thế? Việc này không hợp lý chút nào. Phải biết rằng, nể thái tử có thể uy hiếp hoàng đế, ít nhất cũng phải mất 10 năm, 15 năm. Nếu như không thể nhẫn nhịn nữa, thì phải hơn 20 năm. 3 năm đó chính là thời kỳ hòa bình. Vậy tại sao lại đối xử với Châu Thu Ngọc như vậy? Trong chuyện này ẩn chứa điều gì huyền bí? Tô Tử Tịch muốn nói về cái chết của Châu Thu Ngọc, nhưng lại dừng lại, đổi sau. Cảm ơn, Châu Thu Ngọc đã chết, chỉ còn lại 4 người, ngươi hãy chú ý nhiều hơn đến họ. Vâng, công tử, Giá đạo nhân đáp, nhưng trong lòng vẫn đầy thắc mắc. Vì sao công tử lại nhất định muốn xem 7 người này là kẻ thù? Từ khi công tử từ phủ thành trở về, một chút là đã trở nên thần bí hơn. Thậm chí cả diện mạo cũng làm hắn cảm thấy không thể hiểu hết. Mỗi lần nhìn đều thấy ngạc nhiên. Trước đây, khi công tử giao cho hắn những nhiệm vụ, hắn chưa từng hỏi nguyên nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có suy đoán. Tuy nhiên, những suy đoán trước kia và tình huống hiện tại lại hoàn toàn trái ngược. 7 người này chắc chắn có điểm chung. Giã đạo nhân nghĩ thầm. Sau khi rời khỏi Tô Tử Tịch, hắn trở lại căn phòng không xa khu vườn, nơi dân cư thưa thớt. Hắn thuê phòng ở đây, giá phòng không cao, vì sống một mình, không thích hưởng thụ. Mấy gian phòng tuy đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ, đồ đạc không có gì phức tạp. Giá đạo nhân không quan tâm lắm, ngồi xuống ghế, lấy ra danh sách, mở ra lần nữa để xem. Nhắc đến 7 người này, có cả văn nhân và võ tướng, nhưng họ không phải cùng một xuất thân. Điều duy nhất giống nhau là họ đều ở độ tuổi tầm 40 đến 50. Không, còn có một điểm giống nhau nữa. Mười mấy năm trước, họ đều là thuộc hạ của thái tử. Giã đạo nhân đột nhiên nhận ra điều này, Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, sắc mặt biến đổi, tựa như bừng tỉnh. Hắn đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Giá đạo nhân lẩm bẩm, thần sắc dần trở nên phấn khích. Khó trách công tử tướng mạo lại khó mà phân biệt được. Không xong, phải thu thập thêm thông tin về 7 người này. Đặc biệt là chuyện mười mấy năm trước. Hắn vừa nói, vừa vội vã khoát áo, bước nhanh ra ngoài. Hoàng thành vào mùa đông rất ấm áp. Trong cung điện, các cung nữ đi lại nhẹ nhàng, không khí rất yên tĩnh. Chủ tử được sủng ái, các cung nữ cũng vì vậy mà có thể khoe khoang. Chủ tử trong Khoác Hương cung là Ngô Phi. Dù đã qua tuổi 40, nhưng vẫn được hoàng thượng yêu thương hết mực. Dù Ngô Phi không có con trai, chỉ có một cô con gái, chính là Tân Bình công chúa. Nhưng hoàng thượng hết lần này qua lần khác lại hết lòng sủng ái nữ nhi này. Chính vì vậy, trong cung có nhiều phi tử, dù là nhi tử hay phi tần, cũng không ai dám đụng chạm đến Ngô Phi. Dù sao, giữa họ không có xung đột lợi ích, nếu có thể lôi kéo được đối phương thì lại có thể giúp phe mình mạnh hơn. Thời gian trôi qua, Ngô Phi dần trở nên thư thái. So với nàng, người sáng giá hơn trong cung chính là hoàng hậu. Hoàng hậu là vợ chính của hoàng thượng, nhưng lại thế nào? Nuôi dưỡng một hoàng tử, rồi được sắc phong làm thái tử. Chẳng lẽ điều đó đã đủ sao? Mất bao lâu mới nuôi được hoàng tử trưởng thành? Văn võ thao lược đều được ca ngợi, lại còn có danh tiếng tốt. Nhưng đêm đó, tất cả đều thay đổi. Thái tử đột ngột qua đời. Thái tử phi cùng các thiếp không ai may mắn thoát khỏi cái chết. Ngay cả hoàng tôn 3 tuổi cũng bị giết. Toàn bộ phủ thái tử không còn một người. Không chỉ con cái, ngay cả những nữ quyến, thậm chí các vật nuôi sủng ái cũng bị giết chết. Nếu nói hoàng thượng vẫn còn chút tình cảm với hoàng hậu, thì ngay cả các oan hồn trong cung cũng sẽ không tin được. Điều kỳ lạ là, dù Mô Phi được sủng ái, dù có hoàng tử phi và các tần phi, nhưng suốt mấy chục năm sau, không ai có thể lật đổ người phụ nữ này. Danh hiệu hoàng hậu vẫn vững chắc thuộc về nàng, phượng ấn vẫn còn trong tay nàng. Mỗi tháng hoàng thượng vẫn đến thăm nàng. Những người kia chắc chắn không hiểu được vì sao nàng có thể ngồi vững trên phượng tòa. Một cung nữ nhẹ nhàng nói, cung nữ này là người mà Ngô Phi rất tin cậy. Chưa đầy 20 tuổi, vẻ ngoài thủy mị nhưng bên trong lại rất hoạt bát. Cô cười nhẹ rồi íp lời, đương nhiên là vì nương nương ngài biết cách từ chối mà. Lời nói này cũng không phải là nàng nói bậy. Trước đây, khi còn mang theo tỷ tỷ, nàng đã từng nghe lén nói qua việc hoàng thượng muốn phong nương nương làm hoàng hậu. Dù lúc đó chỉ là nghe người khác nói, tuyệt không phải tự tay nghe được. Nhưng năm ngoái, nàng quả thực đã nghe hoàng thượng tự nhắc lại chuyện này. Tuy vậy, nương nương lại tỏ ra kinh hãi, vội vàng quỳ xuống từ chối. Nàng cảm thấy có chút khó hiểu. Trong cung này, phi tần nương nương nào mà không ao ước được phong vị hoàng hậu. Vậy tại sao nương nương của mình lại từ chối? Nếu như lo lắng bị phế hậu, sợ sẽ có người ngăn cản, thì nàng cũng không rõ ràng cho lắm. Cung nữ như nàng, ai cũng biết hoàng thượng không chỉ tru sát hoàng tôn, mà còn chiếm lấy tước vị của hoàng hậu phụ thân, lưu đày hoàng hậu huynh trưởng cùng đệ đệ. Hoàng hậu giờ đã không còn quyền lực gì. Nếu muốn phế hậu, cũng sẽ không có ai dám lên tiếng cầu xin. Mặc dù nhìn trộm hoàng hậu còn có năng lực này, nhưng kẻ nào có quyền có thế đều đã bị đưa vào lãnh cung cả rồi. Mô Phi liếc nhìn nàng, không giải thích, chỉ nhẹ nhàng cười nói, đức không xứng vị, tất thụ ương. Câu này ngươi có hiểu không? Nói thì có vẻ hiểu, nhưng lại hình như không hiểu. Nàng đáp, những người tiến cung trong triều đình phần lớn đều là con gái nhà nghèo. Không phải thái giám thì cũng là những cung nữ như nàng. Có thể đọc được sách đã là rất khó khăn, nên không phải ai cũng hiểu được nhiều lý lẽ. Mô Phi không có ý giải thích thêm, chỉ khẽ thở dài, chuẩn bị bày thiện đi. Tân Bình công chúa sắp về rồi. Nói xong, bà tự đứng dậy. Tân Bình công chúa sắp thay quần áo xong, Tử Ma Ma bước đến trước. Khi Ngô Phi đến, nàng lập tức hành lễ. Nương nương, lão nô có chuyện muốn báo cáo với ngài. Ừ ma ma nói. Được, nói đi. Mô Phi lại thở dài. Nhìn nữ tỳ của mình, có phải là cái nha đầu Tân Bình lại đi tìm Biện Huyền Hòa Thượng không? Là, Tử Ma Ma cũng thừa nhận. Vì chuyện này trong cung cũng không phải bí mật gì. Những người trong điện này đều là Ngô Phi thân tín, nên bà cũng không giấu giếm gì. Thế nào, chẳng lẽ nàng lại làm chuyện gì khác người nữa? Mô Phi chỉ cảm thấy đau đầu. Đối với đứa con gái này, bà thật sự cảm thấy bất đắc dĩ. Một công chúa, dung mạo xinh đẹp, xuất thân hiển hách, lại được hoàng thượng sủng ái, muốn tìm một người chồng thế nào mà không được, sao cứ phải lọt vào mắt xanh của một tên hòa thượng. Hơn nữa, đó không phải là một hòa thượng bình thường. Ngô Phi dù chưa từng gặp Biện Huyền, nhưng cũng đã nghe nhiều người kể về ông ta. Những người đã từng đi gặp Biện Huyền cùng Tân Bình công chúa đều thừa nhận, dù có ác cảm với ông ta, họ cũng không thể phủ nhận. Hòa thượng này thực sự có dung mạo cực kỳ xuất sắc, không chỉ tướng mạo xuất sắc, tài học cũng tốt, khí chất lại càng xuất chúng. Người như vậy trong đám huân quý tử đệ thật sự rất khó tìm được người sánh kịp. Nhưng dù trong số huân quý tử đệ không có ai, thì trong triều văn thần hay tân khoa tiến sĩ cũng đâu thiếu người tài giỏi. Dù có coi trọng một học sinh nhà nghèo, chỉ cần hắn không quá kém cỏi, Ngô Phi cũng sẽ không phải đau đầu như thế. Dù sao, với sự sùng ái của hoàng thượng đối với Tân Bình công chúa, chỉ cần nàng vung tay nũng nịu, làm dáng một chút, thì vị hôn phu xuất thân hàn môn chẳng là gì, cũng có thể lên được cao hơn. Nói đi nói lại, vẫn là vì hoàng đế quá sùng ái. Theo chế độ quy định của triều đình, công chúa được phong hộ, hưởng thực ấp đặc quyền, công chúa tứ phong được 600 hộ. Trưởng tông chúa được ban thưởng thiên hộ. Tân Bình công chúa vừa rơi xuống cỏ, đã được phong công chúa, 12 tuổi đã có tứ phong hộ 600. Chỉ sau một năm đã ra phong thêm một lần, đến 1200 hộ. Cái này có thể thấy được sự sủng ái của hoàng đế đối với nàng, khiến cho cả thục và hai vương đô cũng phải ngước mắt nhìn. Triều đình có quy định công chúa, hoàng nữ, được 600 hộ. Trưởng công chúa, hoàng tỷ muội có thiên hộ, mục đích là để đời sau hoàng đế thể hiện ân sủng cho tỷ muội. Giờ thì hoàng đế đã ban thêm ân sủng, vậy sau này các hoàng đế đời sau sẽ phải làm sao, thêm đến 2000 hộ sao? Điều này chính là sự sủng ái đặc biệt, tạo nên tình huống vô pháp vô thiên cho nàng. Tử Ma Ma đứng gần, lộ ra vẻ vui mừng, hạ giọng nói với Ngô Phi, có chút thần bí, nương nương, lần này ngài đoán sai rồi. Công chúa khi đi Thanh Viên tự, tại phòng ngoài cư sĩ viên, gặp một thiếu niên công tử. Công chúa rất có hảo cảm với hắn. Chuyện này là thật sao? Từ Ma Ma nói vậy, khiến Mô Phi không thể không lộ ra vẻ kinh hỉ. Nàng vội hỏi. Ngươi nói rõ hơn đi. Sao lại có thể ngắn gọn như vậy? Nếu muốn khiến bản cung lo lắng, thì phải nói chi tiết ra cho ta nghe. Vâng, Từ Ma Ma thấy Ngô Phi không thực sự tức giận, bèn kể tiếp về việc Tân Bình bị Biện Huyền Hòa Thượng lừa gạt, rồi kể về câu chuyện Mục Dương Nữ và La Hán, muốn cự thực nình, dụ ý khó dò. Mô Phi nghe xong, cười lạnh, nhưng lại khoát tay ngắt lời. Ngươi nói tiếp đi. Từ Ma Ma tiếp tục, tiếp theo là thiếu niên công tử này, đã vì công chúa viết một bài thi, tốt nhất không gặp gỡ thì có thể không mến nhau, tốt nhất không hiểu nhau thì có thể không tương tư, tốt nhất không làm bạn, thì có thể không thiếu nợ nhau, tốt nhất không nhung nhớ, thì có thể không tương ức. Bài thi này, công chúa rõ ràng rất thích. Từ Ma Ma là người làm việc trong cung, từng chữ từng câu đều rõ ràng, bình thường một chữ cũng không dám sửa chữa. Người này còn nói, trên đời không có gì là song toàn. La Hán cũng chỉ có thể như vậy cảm khái. Nếu có thể dự báo, chắc hắn sẽ không gặp gỡ không hiểu nhau. Như vậy với ai cũng tiếp. Tốt nhất không gặp gỡ thì có thể không mến nhau. Tốt nhất không hiểu nhau thì có thể không tương tư. Mục Phí nghe xong, im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài hỏi. Thi này tên là gì? Đây là thập giới thi, Từ Ma Ma đáp. Vị công tử này có lòng, Đây chính là một kỳ thi giãn cách đấy. Người có thể ở tại cơ sĩ viện, chắc chắn không phải là người thường. Ít nhất cũng phải là một người đã đỗ cử nhân trong kỳ thi kinh điển. Hơn nữa, dung mạo của công tử này cũng rất xuất sắc. Mô Phi nghĩ đến nữ nhi nhà mình. Ngươi luôn thích nhìn ngắm vẻ đẹp của người khác, lại so sánh với Biện Huyền. Trong lòng, không khỏi lo lắng. Nương nương yên tâm. Vị công tử này thực sự còn xuất sắc hơn cả Tào Dình Nhang. Từ Mama đáp, nghĩ đến Tào Dình Nhang không ít lần muốn thu hút sự chú ý của công chúa, nhưng đều thất bại. Trong lòng càng thêm khinh thường. Nói đi nói lại, lại tỏ vẻ chỉ trích hết mức sở trường của hắn. Tào Dịch Nhan đã từng tham dự một buổi yến tiệc hoàng gia. Ngài đã từng nhìn qua từ xa. Lúc ấy, ngài còn khen ngợi hắn, nói rằng hắn có khí chất không tầm thường, như chi lan ngọc thụ. Lão nô cũng vì vậy mà ngầm cho phép hắn lại gần. Đúng là có chuyện như vậy. Mô Phi gật đầu. Lúc ấy là vào năm ngoái, trong buổi thịnh yến của hoàng gia, những phi tần được sủng ái đều có thể tham gia, chỉ là ghế ngồi của nam nữ tách riêng. Mô Phi có đôi mắt tinh tường, từ xa nhìn thấy một thiếu niên ngồi ở một góc. Vì cùng lứa tuổi với Tân Bình, nàng không khỏi nhìn thêm vài lần. Tuy nhiên sau đó, nàng mới biết thiếu niên ấy không phải là con em quý tộc, vì vậy cũng không tiếp tục quan tâm. Ai mà ngờ, không lâu sau, Tân Bình lại tình cờ gặp được Biện Huyền Hòa Thượng. Từ Mama cười ha hả, tiếp tục nói, vị công tử này thực sự còn xuất sắc hơn Tào Dịch Nhan. Văn hay, lại tuấn tú anh tuấn, rất có thể sẽ đỗ tiến sĩ trong tương lai. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Ngô Phi, thấy nàng đang trầm tư, liền liều lĩnh nói tiếp, công chúa có thể lọt mắt sang người này, chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc thân cận với một tên hòa thượng. Hoàng thượng chắc chắn sẽ thích. Lời nói của Từ Mama có phần hàm ý, như thể đang thăm dò ý kiến của Mô Phi. Nếu là lúc bình thường, Mô Phi có thể sẽ cảnh cáo Từ Mama về lời nói quá mức này. Nhưng giờ phút này, nàng lại do dự, suy nghĩ sâu xa, có lẽ chuyện này thật sự có thể thành công. Hồ Phi trầm ngâm một lúc lâu, rồi gật đầu. Ngươi nói đúng, thân cận một công tử có tài hoa, mạnh mẽ hơn nhiều so với việc thân cận với hòa thượng kia. Sau đó lại trầm ngâm thêm một lát mới nói, dù vậy, việc này còn cần bàn bạc kỹ càng. Người lão nô này chỉ cần dùng ánh mắt quan sát, nhưng không được làm những việc dư thừa. Lão nô hiểu rõ. Từ Mama lập tức cúi đầu, cung kính trả lời, thưa nương nương, công chúa đã đến. Đúng lúc này, có người vào thông báo. Ngô Phi liếc nhìn Từ Mama, nàng lập tức lui sang một bên. Chẳng bao lâu sau, Ân Bình công chúa đã đổi một bộ y phục thiếu nữ, bước nhanh tới, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng. Dù là dáng vẻ hay khuôn mặt đều mang vẻ tự tại, thoải mái. Mô Phi nhìn nàng tự ái, mỉm cười rồi ôn tồn trách móc. Con gái của mẹ, sao con lại đi vội thế? Nhìn xem, mồ hôi đã ra hết rồi kìa. Mô Phi nhận khăn tay từ cung nữ, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Tân Bình công chúa. Tân Bình công chúa cười tươi nói, mẫu phi, vì con nhớ mẫu phi lắm mà. Sau khi đưa khăn tay cho cung nữ, nàng kéo tay Tân Bình công chúa, cùng nhau ngồi xuống bày biện đồ ăn trước bàn. Nhớ mẫu phi rồi sao? Vậy thì phải ngoan ngoãn ở bên mẫu phi. Phụ hoàng của con đối với con thật là lo lắng. Con cũng nên bớt để mẫu phi lo lắng cho con. Con còn nói mẫu phi. Tân Bình công chúa phủi miệng. Mẫu phi cũng giống như phụ hoàng, chỉ biết nói con thôi. Lúc nào cũng bảo con phải nghe lời. Phụ hoàng luôn là người tốt nhất với con. Ngô Phi mỉm cười, nhéo nhẹ má Tân Bình công chúa, bất đắc dĩ nói. Thấy Tân Bình công chúa cúi đầu im lặng, Ngô Phi chỉ đành lắc đầu nói. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, ăn cơm đi. Lúc này, gần đó, An Công Công, chủ sự của thái giám, đứng quan sát, ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó đoán. Lúc này, một tiểu thái giám từ Phi Hương Cung đi ra, vì là thay ca giờ làm, nên người khác không để ý. Tiểu thái giám đi thẳng đến chỗ vắng, thấy không có ai chú ý, liền lén lút đi về phía Vĩnh An Cung. Vĩnh An Cung hoàn toàn khác với Phi Hương Cung, tuy cung điện lớn nhưng phần lớn lại vắng vẻ, tĩnh mịch, không khí có chút tiêu điều. Chỉ đến khi tiến vào Hoàng hậu điện, không gian mới có chút ấm áp. Dù vậy, từ người hầu đến cung nữ, mọi thứ vẫn rất yên tĩnh, không có sự nhộn nhịp. Tiểu Thuận Tử, sao ngươi lại đến đây? Hoàng hậu đang từ bên trong ra, ngẩng đầu thấy Tiểu Thuận Tử, vội vàng kéo hắn sang một bên, thấp giọng hỏi, Chiêu Hà tỷ tỷ, cha bảo ta đến. Tiểu Thuận Tử đáp, Tân Bình công chúa hôm nay tình cờ gặp một thiếu niên tên Tố Tử Tịch. Mô Phi nương nương có vẻ hơi động lòng, nhưng không biết Tô Tử Tịch là người của phái nào. Cha nuôi ta cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ, nên bảo ta đến báo cho Hoàng hậu nương nương biết. Liên quan đến công chúa Tân Bình sao? Chiêu Hà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải có người muốn hạ thủ với Hoàng hậu nương nương, chỉ là một công chúa được sủng ái như vậy cũng có thể gây ra những nghi ngờ. Dù nghĩ vậy, An công công vẫn đã cho người truyền tin tới. Chiêu Hà tự nhiên tiến vào bẩm báo, để hắn tiến vào đáp lời đi. Hoàng hậu nói, giọng điệu điềm tĩnh, trong hậu điện, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Một phụ nhân tuổi đã lớn, tuy đã không còn vẻ đoan trang như thuở trước, nhưng vẫn có thể thấy được dáng vẻ thanh nhã khi còn trẻ. Nghe thấy Chiêu Hà bẩm báo, bà nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu Thuận Tử vội vàng tiến đến, quỳ xuống đáp lời. Hoàng hậu như không nghe thấy, lại hỏi một lần nữa. Tiểu Thuận Tử ở dưới đáp, vâng, nương nương, đúng là như vậy. Vị công tử kia tên là Tô Tử Tịch. Thế à? Mắt phượng của hoàng hậu bất giác có một tia ướt át. Bà vội vàng che giấu, sắc mặt có chút tái nhợt. Có lẽ bà lại nghĩ đến chuyện xưa, khi Tân Bình công chúa được hoàng thượng sủng ái quá mức, khiến bà nhớ lại nỗi đau đớn của năm xưa. Tiểu Thuận Tử quỳ phía dưới, trong lòng lo lắng, vì bản thân từng nhận ân lớn từ hoàng hậu. Cha nuôi của hắn, An công công, cũng là người trong cung, dù còn trẻ, nhưng hắn cũng không chỉ nhờ vào cha nuôi mà có thể đứng vững ở Phi Hương cung. Hắn cảm nhận được sự thay đổi trên mặt hoàng hậu khi nghe đến tên Tô Tử Tịch, nghĩ rằng hoàng hậu không vui vì hoàng thượng sủng ái công chúa quá mức. Vậy nên, hắn mang theo chút can đảm hỏi. Nương nương, ông muốn nô đi báo với cha nuôi, ngăn cản việc này không? Hoàng hậu muốn nói gì đó, nhưng lại lắc đầu. Không, ngươi trở về nói với An công công, việc này không cần phải lo. Liên quan đến Tô Tử Tịch, việc gì cũng không cần điều tra thêm. Tiểu Thuận Tử cảm thấy trong lòng có gì đó không ổn, vội vàng đáp ứng rồi rời đi. Tiểu Thuận Tử, người đi nhanh đi, đừng để người khác phát giác. Hoàng hậu dặn dò, rồi quay sang bảo các cung nữ và ma ma lui ra, chỉ giữ lại Vu Hàn, đại thái giám của Vĩnh An cung. Khi mọi người đều rời đi, hoàng hậu mới dám để lộ cảm xúc thật sự của mình. Bà thì thào gọi tên một cách dịu dàng. A Phúc, A Phúc, ta A Phúc. Nàng cảm thấy ruột gan như bị xé nát. Nỗi đau đớn dâng trào khiến toàn thân bà như bị kéo vào một vực thẳm. Trước mắt hoàng hậu, hình ảnh của thái tử hiện lên. Khi bà gọi tên hắn, thái tử cười nhẹ, đáp lại. Mẫu hậu, linh giờ đây, đứa con hiếu thuận ấy lại phải chịu một kết cục thảm khốc. Dù có nhân chứng vật chứng rõ ràng, nhưng hoàng thượng lại không thể chờ đợi để tìm ra chân tướng. Liệu thái tử có bị vu hãm hay không? Hoàng hậu thật sự không thể hiểu nổi. Quả thật, hoàng thượng gấp gáp muốn có phúc mệnh, nhưng lại không tha cho bất kỳ ai, kể cả những phụ nữ và trẻ em. Đến cả hoàng tôn mới 3 tuổi cũng bị rơi vào tay độc thủ. Nhưng liệu có phải vì thế mà có thể trách được? Chẳng phải nhìn xem thái tử mỗi năm trưởng thành, lại có danh tiếng tốt, trong khi bản thân lại bệnh tật, vì thế mới sinh ra sự kiêng kỵ sao? Thực ra, một hoàng đế từng chấp chính suốt nhiều năm, tài trí hơn người, sao lại có thể bị sự kiêng kỵ làm che mắt? Một khi hối hận, thì còn gì thay đổi được? Giết Châu Thu Ngọc cũng chỉ là hành động giả vờ. Nếu thực sự hối hận, thì phải giết hết những kẻ đó, chứ không phải lo sợ thái tử có thể lại gây ra chuyện. Nhưng thay vì ngăn chặn việc này, lại không dám cho các gia tộc ủng hộ phi tần lên môi, khiến cho bản thân vẫn mãi chiếm giữ ngai vàng hoàng hậu. Cái này đâu phải là ngưỡng mộ, rõ ràng chính là sợ hãi. Một hoàng đế đã từng anh minh thần võ, vậy mà vì một trận bệnh năm đó mà sợ hãi đến mức bị che mắt, sợ đến mức phải thu nhận luyện đan sĩ. âm thầm luyện những viên tiên đan kỳ quái, muốn trường sinh bất lão. Thật là buồn cười. Nếu không phải vì vẫn còn một chút lý trí, nếu không có sự kiêng kỵ đối với gia tộc yêu và luyện đan sĩ, có lẽ đã không công khai làm những chuyện đó. Chắc chắn sẽ vấp phải vết xe đổ của Đại Ngụy năm xưa. Toàn bộ hậu cung, chỉ có Ngô Phi là còn chút tỉnh táo, biết rằng trong cơn nước đục không thể lội được. Nếu không tâm ngoan thủ lạt, sớm bị lợi dục, thì xương cốt cũng khó mà giữ lại được. Đáng tiếc, một người thông minh như vậy, lại có một cô con gái ngây thơ như Tân Bình công chúa. Tuy nhiên, hoàng hậu nhanh chóng nghĩ lại. Dù có ngây thơ, nhưng Tân Bình công chúa vẫn là nữ nhi duy nhất được sủng ái bởi đương kim hoàng thượng. Hoàng hậu nghĩ đến cái chết thảm thương của con gái mình. Các tôn tử, ôn nữ cũng không còn. Tim bà lại đập thình thịch. Mặt mày tái xanh, phải mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh. Nương nương, trong lòng ngài khó chịu, nhưng phải bảo trọng phượng thể. Vu Hàn Niên, một thái giám duy nhất biết rõ chút ít nội tình trong cung, đã 50 tuổi, là người thân tín từ khi hoàng hậu chưa vào cung, ông thở dài, khuyên nhủ về chuyện tiểu hoàng tôn. Ngài không cần phải lo lắng quá, hoàng thượng sẽ không làm như Ngô Phi mong muốn đâu. Dù tiểu hoàng tôn lớn lên ở dân gian, nhưng hoàng thượng biết rõ thân phận của hắn. Dù có thể sẽ không công khai, nhưng huyết mạch là thật. Hoàng thượng sẽ không bao giờ để tình thế lọt bối phận. Ở tịch, tử tịch. Hoàng hậu lại gọi tên này, lần nữa ngừng lại, nước mắt rơi xuống. Bà nhìn về phía Vu Hàn, hỏi. Ngươi nói, danh tự này là ý gì? Vu Hàn suy nghĩ một chút rồi đáp. Tử tịch thực ra chính là hàm ý, thái tử chi tịch, có thể xem như ám chỉ thân phận tiểu hoàng tôn. Lúc đầu, hắn vẫn còn bán tín bán nghi về thân phận của Tô Tử Tịch. Nhưng sau khi gần như chắc chắn từ hoàng đế, mọi nghi ngờ đều được xua tan. Tô Tử Tịch chính là thái tử huyết mạch, là tiểu hoàng tôn. Nghĩ đến đây, Vu Hàn trong lòng vừa cảm thấy khổ sở, lại vừa mừng rỡ. Dù sao, thái tử có hậu, huyết mạch không bị đoạn tuyệt. Điều này là niềm an ủi rất lớn đối với hoàng hậu. Và bởi vì là nam hài, lại càng có vô vàn khả năng. Vu Hàn ngước mắt nhìn hoàng hậu, lại khe khẽ thở dài. Hắn sợ rằng hoàng hậu không nỡ để tiểu hoàng tôn phải mạo hiểm. Nhưng đôi khi, sự việc đã đến trước mặt, không thể không làm. Hoàng hậu nghe Vu Hàn giải thích, gật đầu, nhưng vẫn mang theo chút buồn vô cớ. Ngươi nói đúng, hẳn là ý tứ này. Rồi bà lại thở dài. Diệp Duy Hàn có lòng, chỉ thiếu một chút ân tình với A Phúc, vậy mới có thể trả ơn. Hắn còn hiểu cách đổi lấy hài tử, nếu không phải hắn làm như vậy, sợ rằng mọi chuyện đã sớm bại lộ, mà lúc đó, không biết đạo tử tịch có sống sót được hay không. Người gãy đi tế tự hạ Diệp Duy Hàn. Hắn là người trung thành cảnh giác, bản cung sẽ không quên ơn hắn. Vâng, nô tài sẽ đi làm. Vu Hàn đáp, vẫn còn một chuyện. Hoàng hậu nói tiếp, tử tịch gỡ trẻ này, bản cung không thể công khai giúp đỡ, nhưng khi gặp chuyện khó khăn, ngươi nên ra tay giúp đỡ. Đứa trẻ này chính là người đã chống đỡ bản cung sống đến ngày hôm nay. Lúc đầu, bản cung thật sự lo sợ Diệp Duy Hàn sẽ thất bại. Đến lúc đó thái tử huyết mạch cũng không còn. Sau khi biết đó là nữ hài, lòng bản cung càng tuyệt vọng. Chỉ muốn nàng bình an sống qua ngày. Hiện tại, đã biết đổi thành hài tử, hoàn toàn không giống trước nữa. Dù hắn chọn thế nào, bản cung cũng sẽ ủng hộ. Vu Hàn, ngươi hiểu không? Lão nô hiểu rõ. Vu Hàn thưa. Phong biết rằng hoàng hậu nương nương cũng đang chịu đựng nỗi khó xử và thống khổ. Hắn tiếp lời. Xin ngài yên tâm. Dù phải liều mạng, lão nô cũng sẽ bảo vệ tiểu hoàng tôn, không để hắn xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Trong lòng Vu Hàn cũng hiểu rõ. Đôi khi, không phải muốn tránh đi là có thể tránh được. Ngày xưa, thái tử huyết mạch, dù ai lên làm hoàng đế, chắc chắn cũng sẽ khó mà tha thứ. Hoàng hậu gật đầu, nhìn vào đôi tay mình, bà nhớ lại trước đây, tay mình từng mạnh mẽ bao nhiêu, giờ đây lại trở nên gầy yếu, chỉ còn sức kéo dài hơi tàn mà thôi. Ải binh bộ nha môn, hai chiếc xe bò dừng lại trước cửa, một thiếu niên trẻ tuổi mặc áo lam miên bào, khoác áo choàng và giày đen nhảy xuống từ chiếc xe phía trước. Chỉ vừa bước xuống, một làn gió lạnh mang theo tuyết bay qua, làm hắn rùng mình một cái. Tô Tử Tịch xoa xoa đôi bàn tay, cảm nhận cái lạnh thấu xương. Thời tiết này càng rét. Hôm qua, tuyết còn chưa tan hết. Gió lạnh thổi qua, làm cho người ta rùng mình. Dù đã đến nơi, hắn cũng không vội vàng tiến vào, mà đợi một lát. Nhìn xe bò dừng lại phía sau. Khi bước ra khỏi xe, Tô Tử Tịch thấy Thiệu Tư Sâm đang vẫy tay gọi mình, trong lòng cảm giác như đã đoán được. Tô Hiền Đệ, chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau ở đây. Hai người nhìn nhau, Thiệu Tư Sâm cười nói. Trong lần thực tập này, chỉ có chúng ta hai người vào binh bộ. Sau này cần phải giúp đỡ lẫn nhau mới tốt. Đương nhiên rồi, tuy tôi mới vào Thái học vài ngày, nhưng Thái học cũng đã tạo cơ hội cho tôi thực tập. Cả hai chúng ta cũng coi như là đồng môn, tất nhiên phải thân cận. Tô Tử Tịch đáp, lời nói tự nhiên không có chút giả dối nào. Dù sao thì, cả hắn và Thiệu Tư Sâm đều từ Thái học vào binh bộ. Nếu người trong binh bộ không thân thiện thì cả hai sẽ bị lạnh nhạt thôi. Thực tập này cũng không tính là quan trọng. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến kỳ thi xuân năm sau, cũng không làm gián đoạn việc nghe giảng ở Thái học. Chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý là được. Thiệu Tư Sâm tiếp tục. Về mặt thân phận, Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm vẫn là người của Thái học. Nếu muốn lập tức ở binh bộ làm việc, cũng không dễ dàng đâu. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, thì nghe Thiệu Tư Sâm nói tiếp. Bây giờ không còn sớm. Đại nhân binh bộ hẳn là đã ở đó. Tô Hiền Đệ, chúng ta vào thôi. Tô Tử Tịch gật đầu. Được, binh bộ là một trong lục bộ, không phải là nơi đơn giản. Tọa lạc ở khu vực không quá phồn hoa của kinh thành, nhưng kiến trúc lại rất bề thế. Cửa chính có hai tôn đá sư khổng lồ, màu xanh trắng, tướng mạo hung ác, nhìn qua cứ như đang chăm chú vào mọi người. Kiến trúc của tòa nhà chủ yếu làm bằng gạch ngói màu xám. Năm bậc thềm đá dẫn lên cửa lớn, trên đó treo biển đề chữ binh bộ ti, với màu đen trên nền trắng. Kiến trúc này mang lại cảm giác uy nghiêm, lạnh lẽo. Không phải ai cũng có thể bước vào dễ dàng, đặc biệt là cổng vào. Có những binh sĩ mặc giáp, tay cầm đao, đứng bất động, mỗi bước tiến lại khiến người ta cảm thấy nặng nề, giống như bị một sức ép vô hình đè lên. Tô Tử Tịch nhìn những binh sĩ đó, trong lòng thầm khen, quả nhiên là binh bộ, nhìn đã thấy khí thế phi thường. Khi hắn và Thiệu Tư Sâm vừa bước lên bậc thềm, một người lính trưởng mặc giáp, tay cầm trường đao, từ trong hàng ngũ bước ra ngăn lại. Dừng lại, đây là binh bộ trọng địa, người ngoài không được tiến vào. Một tiếng quát vang lên, khiến Tô Tử Tịch không khỏi giật mình. Nếu không kịp phản ứng, chắc chắn bản năng võ công của hắn sẽ bị kích thích mà phản ứng lại. Khí thế này không giống như là nhắm vào người bình thường, cảm giác như đang thử thách gì đó. Tô Tử Tịch trong lòng suy nghĩ. Tô Tử Tịch liếc nhìn Thiệu Tư Sâm, nói, may mà tâm pháp của ta đã thay đổi, không có phản ứng nào bất ngờ. Nếu không có, lẽ sẽ gặp rắc rối. Rồi nhìn sang Thiệu Tư Sâm, tiếp lời. Còn Thiệu Tư Sâm chỉ biết đọc sách, không có sức mạch, lại chẳng có chút phản ứng nào. Lúc này, ngoài thập trưởng, mấy người lính cầm giáp đều đưa tay sờ vào chuôi đao ở bên hông. Có hai người thấy có động tĩnh liền, rút đao, tư thế sẵn sàng. Thiệu Tư Sâm xuất thân từ gia đình quan lại, đã quen với những tình huống như vậy, nên không bị tiếng quát của lính giáp làm hoảng sợ. Điều khiến Thiệu Tư Sâm kinh ngạc là Tô Tử Tịch, người vốn được nghe là xuất thân bình dân, lại không hề thay đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh như vậy. Rất nhanh, Thiệu Tư Sâm thu lại thần sắc, trầm giọng nói, chúng tôi là được Thái học cử đi, đến binh bộ thực tập. Hôm nay có việc cần vào thông báo, mong các vị hỗ trợ để tôi có thể vào thông báo một tiếng. Tô Tử Tịch nhìn với ánh mắt lạnh lùng, nhận thấy mấy người lính không có ý định ngăn cản, mà Thiệu Tư Sâm thì được thập trưởng, mặc dù chỉ là một quan võ phẩm cửu. Nhàn nhạt đáp, Thái học sinh à, được, các ngươi cứ ở đây chờ một chút, ta vào trong thông báo. Nói xong, ông quay người tiến vào trong. Mấy người lính tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm. Tô Tử Tịch cảm thấy đã hiểu. Một số người trong binh bộ chắc chắn biết họ sẽ đến, nhưng vẫn cố tình tạo ra cảnh tượng như vậy. Có lẽ là để làm ra vẻ nghiêm túc, phủ đầu từ đầu. Không chỉ mình hắn đoán được, mà Thiệu Tư Sâm chắc chắn cũng đoán được điều này. Nhìn biểu hiện của Thiệu Tư Sâm không có vẻ gì ngạc nhiên, điều đó cho thấy đây có lẽ không phải lần đầu tiên thái học sinh đến binh bộ gặp phải tình huống này. Từ sự gặp gỡ hôm nay, có lẽ giữa quan viên văn võ đã bắt đầu có chút xích mích và đối kháng. Tô Tử Tịch thầm nghĩ trong lòng. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân vang lên. Thập trưởng từ bên ngoài đi vào lần nữa, nói với Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm. Triệu chủ sự mời hai vị vào. Hai người nhận lệnh, bước vào và bái kiến các quan viên trong binh bộ. Là một quan viên chính lục phẩm, đây là điều mà Tô Tử Tịch đã đoán trước. Dù sao, chủ sự lục bộ là một quan viên cấp thấp, chủ yếu phụ trách trợ giúp lang trung xử lý các công việc. Và chính lục phẩm chỉ là một cấp bậc trong hệ thống quan lại. Nếu không phải xuất thân từ thái học, binh bộ sẽ chỉ cử người hạ cấp đến tiếp đón. Cả hai bước vào, thập trưởng đi theo, rất ít khi nói, cho đến khi đếm chỗ rẽ mới mở miệng nhắc nhở. Bên trong binh bộ, mặc dù không có mỗi 5 năm bước một cương vị, 10 bước một trạm canh gác, nhưng không khí xung quanh lại tỏa ra một cảm giác sắc bén. Như thể nơi này luôn có sự sẵn sàng đối phó với nguy hiểm. Triệu chủ sự làm việc tại một gian phòng trong binh bộ. Từ đại môn đi vào, cần phải mất nửa khắc đồng hồ mới đến nơi. Phòng ốc bên ngoài có vẻ khí phái, nhưng bước vào trong lại thấy nội thất đơn giản, có phong cách của những người làm công tác binh nghiệp. Dù cho Triệu chủ sự có thế nào đi chăng nữa, ông ta vẫn là một quan văn. Triệu đại nhân, bọn họ đến rồi, thập trưởng thông báo. Lúc này, một nam tử tầm 30 tuổi, râu ngắn, đang ngồi giữa phòng, bèn đứng dậy hành lễ. Cả hai người, Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm, cũng lập tức đứng dậy, hành lễ lại. Nơi lui xuống đi. Triệu chủ sự vừa bận viết xong, nhìn qua bọn họ rồi phất tay ra hiệu. Khi thập trưởng đã lui ra, ông ta đặt bút xuống, thở phào nhẹ nhõm, rồi đứng dậy khách khí nói với Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm. Không có ý tứ gì, công vụ bề bộn gần đây đã khiến ta không thể tiếp đón hai vị chu đáo. Học sinh không dám. Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm lập tức đứng dậy đáp lại, thể hiện sự khiêm nhường. Triệu đại nhân, đây là học sinh giản tiến. Thiệu Tư Sâm đưa tờ thải học phê cho Triệu chủ sự. Triệu chủ sự cầm tờ giấy, xem một lúc rồi gật đầu. Đúng vậy. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn hai người, cười nói, hai vị đều là tài cao. Ở chỗ ta có rất nhiều công việc tồn đọng đã lâu. Các ngươi hôm nay đến đây, thực sự là giúp ta một đại ân. Rồi ông lại than thở, bây giờ mới mùng 10 tháng chạp, mọi người đều lo lắng, chỉ muốn sớm nghỉ Tết. Ai triều đình làm quan thực sự rất vất vả. Trong năm, các quan chỉ có 3 ngày nghỉ, và chỉ có 1 ngày nghỉ trong những dịp lớn như Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Hạ Chí, Lập Xuân, Thanh Minh. Ngày nghỉ dài nhất là từ 15 tháng chạp đến mùng 10 Tết, khi đó quan phủ mới tạm dừng công việc, gọi là phong ấn. Đây thực chất là kỳ nghỉ xuân. Tuy nhiên, đối với các quan viên bình thường, điều này không phải là đặc quyền. Các quan từ tam phẩm trở lên vào đầu năm phải đến chúc Tết Hoàng đế, và Hoàng đế cũng phải tổ chức tiệc mừng năm mới. Điều này khiến kỳ nghỉ cũng không dễ dàng. Tô Tử Tịch đang nghĩ về những điều này thì bỗng nghe thấy Triệu chủ sự phân phó. Công việc của các ngươi rất đơn giản. Triệu chủ sự nghiêm túc phân phó công việc cho mọi người. Đem những văn thư này, tùy theo nội dung và tính chất, mỗi thứ dùng bột nhão dán lên các tiểu ký. Cẩn thận chú ý, tuyệt đối không được dán sai chỗ, càng không thể phủ lên nguyên bản chữ viết. Thật là mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi một chút không? Một người trong nhóm hỏi. Vẫn còn rượu và đậu phộng, có thể dùng, nhưng nhớ là không thể mang theo đồ ăn lôi thôi. Triệu chủ sự tự mình làm mẫu, rồi tiếp tục phân công công việc cho hai người, không hề có chút khách khí. Các ngươi là thái học sinh, không cần phải điểm danh, chỉ cần mỗi ngày sau khi học xong, đến đây làm việc là được. Nhưng nhớ kỹ, những văn thư này, trong đây có một số là không đáng chú ý, nhưng những tái phóng ra ngoài đều là cơ mật. không được phép tiết lộ một chữ. Tô Tử Tịch nghe xong, liền làm lễ, Triệu đại nhân, học sinh có một câu hỏi, được, nói đi, đã là cơ mật, nếu như vô tình tiết lộ, vậy thực tập sinh như chúng ta, sẽ tự biện giải thế nào? Lời nói của Tô Tử Tịch vừa nói ra, Thiểu Tư Sâm cũng bất chợt giật mình, đúng vậy, nếu có người cố tình tiết lộ tin tức, chúng ta làm sao bảo vệ được sự trong sạch của bản thân trong đợt thực tập này, vì vậy mới có chế độ này. Triệu chủ sự trả lời, cái này là dành cho bên ngoài phòng, những văn thư không quá quan trọng, các ngươi chỉ cần không mang tài liệu đi ra ngoài, không vào bên trong phòng, có việc cũng sẽ không tìm được các ngươi, hiểu rồi, Triệu đại nhân, Tô Tử Tịch đáp, nhưng trong lòng lại lo lắng, chắc hẳn mọi chuyện sẽ thuận lợi, chỉ là không biết Tề Vương có thể làm gì để ngáng chân chúng ta. Tô Tử Tịch nghĩ ngợi một lát, rồi chạm tay vào một văn thư, định làm việc, nhưng ngay lúc đó, một tiếng, ông, vang lên, nửa mảnh tử đàn mộc liền bay lên, tìm ra công văn mẫu, chẳng phải là thượng quan sao, không thể tiếp nhận. Tô Tử Tịch âm thầm thở dài, công văn trong triều đình có phân loại rõ ràng, từ lệnh, cáo, giáo, tuyên, thiếp, phủ, đến các loại văn bản khác. Những người không phải quan lớn khó lòng làm quen với tất cả, mà bản thân Tô Tử Tịch lại không thể tiếp nhận kinh nghiệm và kỹ năng từ trong các văn bản này. Dù có chút thất vọng, nhưng Tô Tử Tịch vẫn không từ bỏ hy vọng. Lần này đến binh bộ, hy vọng sẽ không khiến mình thất vọng. Lúc này, tại Tề Vương Phủ, một nơi vốn là vương phủ từ thời tiền triều, các viện lạc, vườn hoa, hành lang, đình và phòng khách đều có đủ. Dọc theo hành lang, qua khu vực giả sơn và hồ nước, âm thanh của Tề Vương vang lên. Hắn lại đến binh bộ. Tề Vương đang ngồi trong thư phòng, bàn trà tỏa ra hương thơm. Tề Vương đưa chén trà lên bàn, rồi cười nhạo. Thằng này, xem ra vẫn còn không an phận lắm. Dáng vẻ của Tề Vương có chút không tốt, nhưng thực tế lại rất đẹp trai. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt như những nét sơn vẽ, mày rậm, nhìn rất hiền hòa. Vương gia, liệu có muốn trong thư phòng lúc này có mấy quan viên, cả văn lẫn võ? Lúc này có mật quan võ đang làm động tác giả vờ cắt cổ, ý muốn hỏi rằng có nên tìm người giết Tô Tử Tịch không? Mu xuẩn! Tề Vương giận dữ trừng mắt nhìn. Bản vương vừa mới vất vả vận dụng mấy quân cờ trong cung để cho phụ hoàng cuối cùng đồng ý, muốn chờ khoa cử xong rồi mới tính, bây giờ mà đi giết hắn, chẳng phải là để cho cha hoàng khởi nghi ngờ, lập tức hoài nghi ta sao? Dù sao, Thục Vương dù có nhiệm vụ trị thủy, tiểu trộn lẫn trở về, nhưng mình vẫn còn có chút quyền lực trong triều. Nếu Tô Tử Tịch xảy ra chuyện, bị người ám sát, hoàng thượng đầu tiên sẽ nghi ngờ chính mình. Đến lúc đó, dù có thể, ăn trộm gà không thành lại mất nắm gạo, Tô Tử Tịch không phải là vấn đề lớn. Nhưng Thục Vương, dù không nguy hại đến mình, cũng âm thầm nắm trong tay không ít thế lực. Nếu hoàng thượng nghi ngờ và giúp Thục Vương, mình chẳng phải là trở thành trò cười lớn sao? Cái chuyện ngớ ngẩn này, ai lại đi làm chứ? Đúng, đúng, là hạ quan vụ về. Quan võ bị Tề Vương mắng một câu, lập tức cúi đầu như chim cút, không dám nói thêm lời nào. Hai phụ tá nhìn nhau một chút, trong ánh mắt đều có vẻ so tài. Một người trước đây im lặng nghe, lúc này thấy cơ hội, mở miệng. Vương gia, Tô Tử Tịch hiện tại thân phận cũng chưa bị lộ, hoàng thượng cũng chưa nhận hắn làm con nuôi, không có tên trong gia phả. Thực ra chỉ là một thần tử bình thường, hắn giờ muốn đi binh bộ thực tập, vậy cứ để hắn đi thôi. Thực tập liền phải phục tùng mệnh lệnh thượng quan. Phụ tá vừa nói, vừa vuốt vuốt râu ngắn, cười tủm tỉm. Hoàng thượng có mệnh cho thượng thư vận chuyển binh lương và quân giới đi Tây Nam, đồng thời giải quyết vụ án trước. Sao không để hắn đi theo thực tập một chuyến? Thế nào, Văn tiên sinh, chẳng phải là cho hắn cơ hội lập công sao? Tề Vương nghe vậy thì hơi không hài lòng, có chút không vui nói. Phụ tá Văn tìm lại thở dài trong lòng, đáp, vương gia chất vấn đúng rồi, nhưng hiện nay quốc gia thái bình thịnh thế, hoàng thượng lại càng coi trọng khoa cử. Năm nay sắp hết rồi, khoa cử bắt đầu vào ngày 15 tháng 3, từ kinh thành đi Tây Nam. Chỉ riêng trên đường cũng mất một tháng, trở về dù nhanh cũng phải mất nửa tháng. Vương gia, ngài nghĩ xem, hai tháng có thể giải quyết vụ án này sao? Vả lại, hoàng thượng đối với binh quyền đặc biệt mẫn cảm, nếu Tô Tử Tịch không biết sống chết, ý đồ can thiệp vào binh quyền thì sợ là không cần vương gia động thủ, hoàng thượng sẽ tự mình tức giận. Quả thực đúng như vậy. Tề Vương nghe xong, trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng hiểu rõ ý đồ của phụ tá. Đây là một kế sách tinh vi, bởi vì Tô Tử Tịch thật sự đã lập được công lớn ở Tây Nam. Nếu công chẳng lớn, hoàng đế chắc chắn sẽ nghi ngờ lòng trung thành của hắn. Nếu chỉ là công lao bình thường, thì chắc chắn Tô Tử Tịch sẽ không kịp tham gia khoa cử, mất đi cơ hội. Nếu hắn không tham gia khoa cử, không thảm công, thì sẽ bị lu mờ. Chẳng ai còn nhớ đến một người vừa mới được tìm lại gọi là Hoàng Tôn. Công lao bình thường và khoa cử, so với nhau, chẳng khác nào ném hạt vừng để nhặt dưa hấu. Cái được không thể bù lại cái mất. Tâm Bằng, mấy ngày nay ngươi đưa ra những đối sách, quả thật rất hay. Tề Vương cảm thấy vui vẻ, thân thiết gọi tên phụ tá. Kế này đương nhiên có thể, chỉ là làm sao để không để lộ dấu vết. Một phụ tá khác lên tiếng, dù sao Tô Tử Tịch không phải người của binh bộ, chỉ là thực tập sinh. Hắn hoàn toàn có thể từ chối hợp lý. Người này rõ ràng không mưu trí bằng Văn Tầm Bằng. Nói chuyện chậm rãi, thường xuyên để Văn Tầm Bằng lên tiếng trước. Mỗi lần như vậy, trong lòng hắn đầy bất mãn, ánh mắt nhìn về phía Văn Tầm Bằng cũng có chút ghen tị và ẩn giấu địch ý. Văn Tầm Bằng làm sao không nhận ra sự ghen tị của đối phương. Nhưng làm phụ tá, hắn đã nghĩ đến việc phát huy tài năng của mình, nên cũng không quá quan tâm đến việc có thể khiến người khác đu kỵ hay không. Thậm chí hắn còn cho rằng việc đồng liêu ghen ghét chính là một cách để tôn vinh tài năng của mình. Văn Tầm Bằng trong lòng thầm cười vui, nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn. Khánh tiên sinh nói rất đúng, quả thật đây là một vấn đề khó. Nhưng hiện tại đúng lúc sắp hết năm rồi, không kể là bộ viện nào đều muốn nghỉ lễ thăm viếng. Văn Tầm Bằng tiếp lời, vì vậy nếu có quan viên nào đó sơ suất, danh sách thực tập sinh có thể được coi như là danh sách chính thức của quan viên, và nó sẽ được báo cáo với khâm sai. Dù có phát hiện sai sót, mọi người cũng sẽ không chỉnh sửa lại được, mà cũng không thể đợi đến mùa xuân năm sau để chọn người khác. Đâm lao phải theo lao, hắn tiếp tục. Còn về Tô Tử Tịch, là người được triều đình ân điển cử nhân và thái học sinh, chẳng lẽ hắn không chịu hy sinh chút ít sao? Đúng, nếu quả thật là như vậy thì không thể hỏi thêm gì nữa. Một phụ tá nói. Tề Vương liên tục gật đầu, rất hài lòng với lời nói của Văn Tầm Bằng. Nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, nghe nói gia quyến ngươi mới vào kinh, bản vương sẽ thưởng cho ngươi hoàng kim 100 lượng, xem như tiền an gia cho ngươi. Làm rất tốt, bản vương từ trước đến nay không bạc đãi người có công. Tề Vương tiếp tục. Văn Tầm Bằng vội vàng cảm tạ, nhưng trong lòng không khỏi tỏ ra đắc ý. Giảng đường thái học khác biệt với những nơi học tập bình thường, có chủ trì bởi Bạc Lý Đằng. Trong lúc cấp bách, họ tranh thủ giảng dạy lễ ký, có thể chứa tới 200 người học trong giảng đường. Nhưng lúc này đã chen chúc, những người đến muộn chỉ có thể tiếc nuối chờ đợi lần sau. Bình thường, các bài giảng trong thái học đều do tiến sĩ, trợ giáo hoặc thậm chí là giang ba cấp phụ trách. Lý Đằng tuy là một đại nho, thông thạo ngũ kinh và thập tam kinh, nhưng vì ông là một trong những quan viên phụ trách thái học, nên việc thường xuyên giảng kinh là điều không thể. Dù cho ông có học vấn uyên bác, thi đậu tiến sĩ cũng đã phải nhờ người mời giảng, lại phải giảng cho đám tú tài và số ít cử nhân mới đầu có thể làm được. Nhưng lâu dài thì ai cũng cảm thấy đó là sự lãng phí. Vì vậy, ngoài việc quản lý thái học, ông hầu như chỉ dành thời gian viết sách. Hạng Tu Bình và mấy người bạn đồng môn có quan hệ tốt với Lý Đằng. Khi nghe tin Lý Đằng muốn giảng kinh, họ đã đến từ sớm và chiếm chỗ ngồi, vui mừng vô cùng. Nhưng khi vừa quay lại, họ thấy một thiếu niên ngồi cách đó không xa, khiến khóe miệng họ lập tức nhếch lên. Đây không phải là Tô Tử Tịch sao? Sao hắn không ở lại binh bộ mà lại đến đây? Hạng Tu Bình nhíu mày. Một vài người bạn đồng môn cũng nhìn thấy Tô Tử Tịch, không kìm được mà nhăn mặt. Ai biết chắc là thấy quân nhân thô lỗ rồi hối hận thôi. Có người cười nhạo, hừ, hối hận cũng đã muộn, người kiểu này nên ở lại binh bộ thì hơn. Một người khác khinh thường nói, với việc Tô Tử Tịch vừa đến thai học đã chiếm được vị trí số 1 và được đề cử thực tập, họ không thể không cảm thấy bất mãn. Ai cũng đều thấy Tô Tử Tịch xuất thân bình dân, không có gì đặc biệt, trong khi hầu hết các học sinh trong thái học đều là con cái quan lại, có quan hệ rất mật thiết. Nếu họ không thể tra ra thông tin gì về Tô Tử Tịch, thì chỉ có thể cho rằng hắn xuất thân từ gia đình hèn mọn, dù trong triều thế gia không còn mạnh mẽ như trước. Nhưng những người từ hàn môn khi gia nhập vòng quan trường vẫn luôn bị coi nhẹ. Chắc là Bạch Mặt Dương cũng đến rồi, một người nhỏ giọng nói. Lúc đó, Bạch Mặt Dương vội vàng bước tới. Vi Thư Đồng đã sớm chiếm sẵn vị trí, nên khi anh đến liền có thể ngồi ngay. Khi đi qua Tô Tử Tịch, cả hai chỉ lễ phép mỉm cười, không ai nhìn đối phương quá lâu. Những người mong muốn có chút xung đột giữa họ đều thất vọng. Cuối cùng, Lý Chủ Bạc đã đến. Ông ta khoảng 50 tuổi, nhưng trong thời đại này, 40 tuổi đã được gọi là lão phu. Tóc ông có chút bạc, khuôn mặt gầy gò như người già. Tô Tử Tịch nhìn ông bước lên cao đài và bắt đầu giảng giải lễ ký. Lúc này, không khí xung quanh khiến Tô Tử Tịch cảm giác như trở về với thế giới đại học vốn có. Tuy nhiên, với không gian cổ kính và bầu không khí yên tĩnh, Tô Tử Tịch nhanh chóng tỉnh táo lại, ánh mắt hạ xuống và chỉ nghe thấy một tiếng ông, nửa mảnh từ đan mộc điền bỗng bay lên. Tô Tử Tịch thu hoạch được từ Lý Đằng truyền thụ lễ ký, kinh nghiệm cộng 4, kinh nghiệm cộng 3, kinh nghiệm cộng 5, kinh nghiệm cộng 4, quả không hổ là thái học. Trước đây ở phủ học, tôi nghe giảng bài chỉ thêm 1-2 điểm cưỡng chế kinh nghiệm, giải thích cho những gì đã học, không thể học thêm được gì mới. Nhưng tại thái học, lại giống như thủy triều vọt lên. Kinh nghiệm tăng lên không phải chỉ một chương thêm vài điểm, mà mỗi khi đối phương giảng 1-2 câu, lại có kinh nghiệm bổ sung. Vì vậy việc tăng trưởng này rất nhanh chóng. Tô Tử Tịch không để tâm đến việc nhớ kỹ từng chữ, chỉ nghiêm túc nghe. Tất cả lời giảng đều trực tiếp khắc sâu vào tâm trí, không bỏ sót một từ. Lớp học không kéo dài lâu, chỉ nửa canh giờ đã tan 300 dư kinh nghiệm. Thật là thoải mái. Tô Tử Tịch cũng cùng các thái học sinh khác đứng dậy hành lễ, rồi nhìn Lý Chủ Bạc đi xa. Anh ta lấy ra một tờ giấy trắng, dùng bút than phác họa vài nét, rồi vội vàng thu dọn bút mực, nhanh chóng rời đi. Với Tô Tử Tịch, việc này chẳng đáng chú ý, anh không hề hay biết về nơi anh sẽ đến. Một số người còn cho rằng anh sẽ đi binh bộ. Trong khi đó, Bạch Mặc Dương liếc mắt, đôi mắt giật giật, rồi quay sang Thư Đồng theo hầu hỏi, ngươi nói Tô Tử Tịch sắp xếp thời gian như thế nào? Cứ đi chợ rồi nghe giảng bài sao? Thư Đồng hơi giật mình, rồi gật đầu. Đúng vậy, ông Tử, tôi nghe ngóng kỹ. Tô Tử Tịch mấy ngày qua đều đi binh bộ vào buổi chiều, ban đêm mới trở về nhà. Buổi sáng và giữa trưa, khi ở thái học không có tiết học, thì các vị tiến sĩ, trợ giáo, thầy giảng đều ăn mặn làm không được, đều đi hết rồi. Đương nhiên, càng nổi danh, càng có tài học, đi càng nhiều. Bạch Mặc Dương nghe vậy, sắc mặt có chút lo lắng. Thầm nghĩ, cái này, học vấn mà lạ nhất là việc nghe giảng bài lẻ tẻ, không theo một mạch lạc nào. Học như vậy, có ích gì? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.